Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong lịch phát sóng 20 giờ ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe tiếp phần còn lại của bộ truyện Kẻ Dính Bùa Yêu, tác giả Ngô Hà Chi. Quý thính giả nếu như yêu mến truyện của Ngô Hà Chi, đừng quên hãy theo dõi trang Facebook của em ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video nhé. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng lắng nghe Kẻ Dính Bùa Yêu, tập cuối. Chẳng rõ sức lực từ đâu ra, Thảo trở nên mạnh kinh hồn. Mỗi cái vùng vẫy của cô khiến cho ông Mạnh phải dốc hết sức mà giữ lại. Cả ông Ba Tùng cũng nhào vào phụ giúp, nhưng cô vẫn quá sức với hai người. Những kẻ còn lại chỉ dám đứng bên ngoài nhìn vô, không dám bước vào dù chỉ một bước. Vì vậy cả hai chỉ cố gắng thêm được một hồi lâu, sau đó thì đã bị cô hất ra mà ngã sóng xoài. Thoát khỏi sự kìm kẹp, Thảo nhanh như cắt phóng ra khỏi nhà. Bóng cô lao vút qua mặt mọi người, khiến cho họ không kịp biết có chuyện gì xảy ra. Nào ngờ cô vừa lao ra khỏi mái nhà thì trên bầu trời ánh trăng đã ló dạng. Nó phủ xuống mặt đất một thứ ánh sáng mờ ảo, nhưng cũng đủ soi sáng lấy mọi thứ. Người ta chỉ nghe thấy Thảo gào lên một tiếng thống thiết, như một con thú hoang bị mắc bẫy. Đến lúc họ chạy ra được thì phát hiện cô đã nằm sấp dưới đất không nhúc nhích. Hình thù kỳ quái ở dưới gáy của cô không rõ vì sao khi gặp phải ánh trăng lại biến thành một màu xanh xám. Ông Mạnh không để ý nhiều, chỉ biết chạy tới ẵm con vào trong nhà. Mọi người ở ngoài không hóng hớt được gì thêm, cũng đành quay lưng đi vậy. Sau khi đặt Thảo lên giường, má cô là bà Tú liền dùng một sợi dây thừng lớn trói tay của cô vào trong thành giường. Cả nhà họ đều sợ cô tỉnh dậy lại gây ra cái chuyện hãi hùng nữa. Xong xuôi tất thảy, họ mới yên tâm ra ngoài phòng khách để ngồi. Đứng ở một góc nhà, ông Mạnh bật chiếc hộp quẹt lên châm một điếu thuốc. Mỗi lần ông ấy rít vào thở ra thì những sợi khói cứ bay quanh quẩn khắp góc nhà đó. Bà Tú cùng với ông bà Ba Tùng ngồi ở gần đó cùng nhau, gương mặt người nào cũng đượm sự lo lắng cho Thảo. Họ cứ nhìn nhau một hồi trong sự im lặng, dường như không biết nên mở lời ra sao. Sao hai đứa về đây vậy? Bộ công việc có gì hay sao? Bà Ba Tùng chịu không nổi cái không khí trầu trĩ này nữa nên cất tiếng hỏi. Nghe má hỏi, bà Tú liền nhẹ giọng đáp. Dạ, tụi con làm xong hết việc nên nghỉ mấy bữa, định là về chơi với ba má rồi trước con Thảo lên luôn. Ai ngờ vừa về tới nơi á thì thấy nó như vậy. Giọng của bà trầu trĩ, không nhịn nổi thở dài thường thượt. Ông Mạnh ở đằng kia thấy vợ thì tiến tới ôm bà vào lòng rồi an ủi. Không sao đâu em, chắc con nó căng thẳng chuyện gì quá cho nên như vậy thôi. Thằng Mạnh nói đúng đó con, có gì sáng ngày mơ rồi tính tiếp. Ông Ba Tùng tát nước theo mưa, cố gắng tìm cách khiến cho bà Tú không lo lắng thêm. Vừa nãy ông trộm nghĩ có nên nói chuyện Thảo bị yếm bùa với ba má của cô hay không, nhưng rồi cuối cùng ông lựa chọn giữ im lặng, vì ông biết rằng con gái ông là bà Tú nhất định sẽ không tin chuyện này. Từ lúc vợ chồng ông sinh bà ấy ra thì bà ấy đã không tin vào những chuyện ma quỷ thánh thần. Mấy tay thầy pháp trong mắt của bà âu cũng chỉ là những tay lừa bịp mê tín mà thôi. Cả bốn người ngồi nói chuyện thêm một lát nữa, khiến cho không khí đỡ căng thẳng hơn đôi chút. Bà Ba Tùng dọn dẹp tạm cái phòng lớn ở sau nhà cho hai người ở lại. Còn chồng bà và ông Mạnh thì đi lấy tấm đệm cũ ở phòng ông bà xuống, vì đệm ở đây bị chuột cắn hư rồi. Trong lúc đó, bà Tú đi vào phòng của con gái nhìn xem cô như thế nào. Nhìn Thảo đang say giấc trên giường, thật không nghĩ rằng mới lúc nãy cô lại gây ra chuyện lớn tới như vậy. Bà Tú khe khẽ ngồi lên giường, dùng tay vén mấy sợi tóc mai dính trên khuôn mặt của con. Bao nhiêu năm không để ý, giờ bà mới nhận ra cô đã lớn tới mức nào. Thời gian trôi nhanh như gió thổi, khiến cho bà không kịp thích ứng nổi. Tiếng mèo kêu vọng vào từ bên ngoài, khiến cho bà Tú giật mình ngẩng đầu. Cửa sổ phòng của Thảo đang mở tan quát, gió từ bên ngoài cũng lùa vào liên tục. Định tiến tới đóng lại, nhưng một chuyện đã khiến cho bà phải khựng lại. Ở trên hàng rào, có một con mèo đen đang ngồi, nhìn chằm chằm vào đây. Đôi mắt của nó đỏ au như máu, khiến người nhìn vào cũng bất giác trợn da gà lên. Thế nhưng điều khiến bà Tú cảm thấy kỳ quái nhất chính là phía sau lưng con mèo ấy lại có bóng người. Có lẽ vì trời đã khuya khiến mọi thứ chìm trong bóng tối, nên bà không thể nhìn rõ được hình dạng của người đó. Tuy nhiên theo ước lượng của bà thì kẻ này phải cao hơn 2 mét, bởi cái hàng trào ấy đã cao gần bằng một người trưởng thành, mà nó thì còn cao hơn cả một cái đầu. Trong đầu bà đột nhiên tự hỏi, làm quái gì có người cao tới như vậy chứ? Em à, dọn phòng xong rồi, đi ngủ thôi. Câu nói của ông Mạnh khiến bà Tú giật mình, di dời mắt đi đôi chút. Đến lúc bà quay nhìn lại về phía hàng trào thì phát hiện con mèo đã không thấy đâu, cả bóng người cũng biến mất không chút dấu vết. Rõ ràng mấy mấy giây trước còn ở đó, vừa quay đi đã lập tức mất hút rồi sao? Điều này dấy lên một sự nghi hoặc lớn trong lòng của bà về mọi chuyện đang diễn ra ở căn nhà này. Có chuyện gì nữa sao em? Thấy vợ mình tự dưng cứ nhìn chằm chằm về một phía, khiến cho ông Mạnh có chút lo lắng, nên tiến tới vỗ vai bà. Thoáng giật mình, bà Tú chỉ đành cười trừ mà đáp. Không có gì đâu anh, hồi nãy em thấy cửa sổ mở cho nên tính đóng lại thôi. Ừ, vậy em coi đóng đi rồi mình đi ngủ, cả ngày bữa nay anh mệt quá rồi. Ông Mạnh thấy vợ mình không sao nữa thì an tâm ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn bà Tú cùng Thảo đang nằm trên giường. Nuốt một ngụm nước bọt vào bên trong, bà ấy lại đưa mắt nhìn về phía cái hàng rào đó. Bóng đêm bao trùm lấy mọi vật, chỉ có một vài vệt sáng của ánh mặt trăng chiếu xuống. Những cơn gió nhẹ nhẹ thổi qua, khuấy động những tán lá xum xuê, khiến chúng kêu lên những tiếng xào xạc. Khung cảnh buổi đêm yên ả, không chút huyên náo, tựa như mặt nước hồ thu không gợn sóng. Bà Tú nhìn qua nhìn lại, tìm mãi vẫn không thấy con mèo lúc nãy đâu. Rồi bà chặt lưỡi một cái, xong đóng cửa sổ lại, nghĩ rằng có lẽ nó phóng đi đâu rồi. Má ơi, ngoại ơi, cô còn với. Tiếng kêu thì thào của Thảo khiến bà Tú tiến tới tức khắc, vì nghĩ rằng cô đã tỉnh dậy. Thế nhưng hóa ra cô chỉ là mơ thôi. Khẽ cười, bà hôn lên trán cô rồi nói. Con ngủ đi, có má ở đây với con rồi. Nhẹ nhàng luồn tay vào sau gáy để nâng đầu Thảo lên, đột nhiên bà kêu ui da một tiếng, rồi rút tay ra. Bà thấy phần da ngay chỗ bắp tay của mình xuất hiện một vết bỏng. Lật đật trở người cô lên thì bà thấy hình thù dưới gáy của cô đang đỏ tái cả lên. Thử đụng một ngón tay vào thì cái nóng rát phát ra làm cho bà ngay lập tức rụt tay lại. Cái gì như thế này? Ủa, em chưa xong nữa hả? Đi ngủ đi, khuya rồi. Nè, anh lại đi, trên cổ Thảo có cái này lạ lắm. Chờ mãi chẳng thấy vợ quay về phòng, ông Mạnh đành quay lại thì thấy bà đang chăm chú nhìn cái gì đó. Khi lại gần theo lời bà, ông mới phát hiện khuôn mặt của bà đang ngập tràn lo lắng. Nhìn xuống gáy của con gái mình, thấy cái hình thù quái dị kia lại phát ra thứ ánh sáng màu đỏ thì khó hiểu hỏi. Cái gì đây? Em không biết nữa, hồi nãy định kê tay chỉnh gối cho con á thì bị nó làm bỏng đi nè. Vừa nói, bà Tú liền giơ phần bắp tay bị bỏng khi nãy lên cho ông Mạnh xem. Thật kỳ lạ là rõ ràng lúc nãy vết bỏng đó rất lớn, vậy mà bây giờ lại không có gì nữa cả. Không tin vào những chuyện xảy ra trước mắt, bà ấy cứ dùng bàn tay dây qua dây lại để tìm vết bỏng kia. Thế nhưng dù bà có làm gì thì bắp tay cũng chỉ có da thịt mềm mại mà thôi. Chắc em mệt nên hoa mắt thôi, cô về ngủ nghỉ cho khỏe đi, rồi ngày mai tính tiếp. Thấy chồng đã nói như vậy, bà Tú đành phải lững thững đi về phòng của mình, dù trong lòng vẫn còn rất nhiều câu hỏi quẩn quanh. Khi về tới phòng, có lẽ do quá mệt mỏi nên họ đặt lưng xuống giường là ngủ thẳng cẳng tới tận trưa hôm sau. Đến tận khi thấy bà Ba Tùng gọi cửa thì mới uể oải ngồi dậy. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, bà Tú quay lại phòng con gái để xem cô như thế nào rồi. Nào ngờ lúc vào thì thấy Thảo đang rất bình thường ngồi đọc sách, điệu bộ chẳng có gì bất thường cả. Nhìn thấy bà ấy bước vô, cô còn vui vẻ đứng bật dậy, chạy tới mà ôm. Má về xong nói cho con biết, con nhớ má quá à. Tại má xong việc về luôn nên không có kịp báo đó. Đối diện sự niềm nở của Thảo, bà Tuấn chỉ đành cười trừ cho qua loa. Hai má con ngồi nói chuyện một hồi lâu. Bà ấy có thăm dò mấy câu, nhưng dường như cô không nhớ được cái gì cả. Mọi thứ xảy ra đêm hôm qua giống như bị xóa khỏi trí nhớ của cô, mà không để lại chút dấu vết vậy. À, rồi ai mở trối cho con vậy? Hả? Trối gì má? Sáng dậy không có bị trối gì đâu. Thảo đáp lại một cách tỉnh bơ với bà Tú. Nhìn vào gương mặt ngây ngô của cô thì bà ấy không nhận ra được một chút dối trá nào. Lén lén nhìn quanh chỗ thành giường tối qua bà cột dây vô, liền nhận ra không có sợi dây thường nào cả. Hôm qua rõ ràng vợ chồng bà đã trói cô vào trong thành giường, vậy mà bây giờ lại không có. Nếu có người mở trói cho cô thì đó là ai? Chẳng lẽ là ông bà ngoại của nó hay sao? Càng nghĩ, bà Tuấn lại càng rơi vào ngõ cụt, không có lối thoát ra. Má à, má tết tóc cho con nha. Lâu lắm rồi má không có tết cho con á. Thấy mẹ mình cứ mãi giữ bộ mặt ủ dột, Thảo đành lái qua chuyện khác. Không muốn làm cô thất vọng, bà cũng ậm ừ gật đầu. Cô quay lưng về phía bà, đưa mái tóc đen tuyền xõa dài đến ngang lưng, chờ đợi bà. Chẳng mấy chốc, một bím tóc dài được thắt xong và còn được gắn thêm một cái kẹp nơ. Điều này làm Thảo rất thích thú, cứ vần về nó mãi không thôi. Duy chỉ có bà Tú là vẫn im lặng. Đôi mắt bà mở trừng trừng nhìn vào gáy của Thảo. Hơi thở chẳng hiểu vì sao lại ngưng động lại. Cả người của bà trung lên, ngón tay bất giác chỉ vào gái cô mà ấp úng. Mất rồi. À, cái gì mất má? Thảo ngoái đầu lại, giọng bất giác trầm xuống đến vô định. Từ trên người cô toát ra một mùi hôi kỳ lạ, một thứ mùi ẩm mốc đến khó tả. Kèm theo đó là một luồng khí lạnh như nước đá đông bao phủ lên người cô, khiến cho ai ở gần cũng phải bất giác nổi da gà. Tự dưng khi đó bà Tú nuốt một ngụm nước bọt vào trong, không nghi ngờ đáp lại cô rằng: À, không có gì đâu con. Dạ. Sau câu dạ đó, Thảo quay đầu về vị trí cũ, ngồi ngóng đợi bà thắt tóc cho mình. Hai bàn tay bà Tú trung trung cầm lấy mái tóc đen huyền của con, rồi từng chút một thắt đi. Thoạt đầu thì bà vẫn cảm nhận được sự mềm mại của tóc cô. Thế nhưng dần dà những sợi tóc cứ bên bết lại với nhau, như có ai đó đổ hàng tá dầu vô. Cái sự nhơn nhớt ấy không chỉ bao phủ trên những sợi tóc thôi, mà lan tràn qua cả tay của bà. Cứ thắt hết lọn này tới lọn khác thì bà cảm nhận được tay mình như đang nhúng vào một thau toàn là cá trê vậy, nhớp nháp đượm cái mùi tanh hôi. Bà ấy có thể nhận ra trong bao tử mình đang nhộn nhạo định trào lên. Má à, má muốn tắt hả? Thảo lại đột nhiên hỏi một câu, khiến cho bà Tú cứng họng. Bà chỉ đành lắc đầu, rồi lại tiếp tục miệt mài mà tắt. Điều kỳ lạ vẫn không tha cho bà, khi từ những sợi tóc của Thảo bắt đầu phun ra chất dịch nhầy màu đen. Nó len vào kẽ tóc của cô, tạo ra thứ mùi vô cùng khó ngửi. Bà Tú nín thở, cố gắng thắt nhanh nhất để có thể rời đi. Nào ngờ đâu càng thắt thì nó càng chảy ra, dính đầy tay của bà. Rồi sau đó bà dần nhận ra chất dịch đó đã chuyển sang màu đỏ tươi như máu. Sợ hãi tột độ, bà Tú phùng dậy chạy ra ngoài. Đúng lúc này ông Mạnh cũng từ ngoài đi vô. Hai người lập tức va vào nhau, ngã ra đất. Nhìn thấy mặt mày vợ tái xanh, ông lo lắng hỏi: Em sao vậy? Không khỏe ở đâu sao? Không, con Thảo. Bà Tú lắp bắp kêu lên, vừa chỉ tay vào phòng của Thảo. Không biết có phải trùng hợp hay không, cánh cửa phòng của cô lúc này cũng bật mở ra. Thảo đứng đó, gương mặt vô hồn nhìn vợ chồng họ. Từ xung quanh cô tỏa ra một luồng khí u ám kỳ quái, khiến ai ở gần cũng lạnh toát sống lưng. Má có sao không ba? Không sao. Má còn chắc gặp con gián cho nên mới sợ vậy thôi. Trước câu hỏi của Thảo, ông Mạnh liền lấp liếm trả lời cho qua chuyện. Không chỉ riêng bà Tú, bây giờ cả ông cũng cảm giác con gái của mình rất khác so với lúc trước. Dường như đây không phải là con gái của họ nữa, mà là một người khác vậy. Vậy thì tốt rồi. Nào bà ngoại về thì con sẽ nói cho ba má một chuyện này rất quan trọng. Nói xong câu đó, Thảo liền quay về phòng đóng chặt cửa lại, mà không để cho hai người kịp hiểu chuyện gì. Ông Mạnh đành đỡ bà Tú đang sợ hãi đứng lên, rồi gằn hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra vậy? Em bình tĩnh đi, tôi kể cho anh nghe." Vừa nãy em thắt tóc cho con bé, đột nhiên có rất nhiều máu chảy ra từ đầu nó. Máu hả? Ông Mạnh không khỏi hoài nghi. Rõ ràng khi nãy Thảo bước ra rất khỏe mạnh, không hề có vết thương nào cả. Nếu như vậy thì máu từ đâu ra? Trong khi lúc cô bước ra ngoài, cả người vô cùng sạch sẽ, không hề có dấu vết nào của máu cả. Càng nghĩ, ông lại càng không thể hiểu được đang có chuyện gì xảy ra với con gái của mình. Sau khi đỡ bà Tú về phòng nghỉ ngơi, ông Mạnh lẳng lặng ra ngoài để hút thuốc. Chỗ ông ấy đứng có thể nhìn được tới cửa sổ phòng của Thảo. Trong một khoảnh khắc vô tình, mắt ông bắt gặp được cánh cửa ấy mở rộng và nhìn thấy vào bên trong. Thảo đang ngồi trước cửa sổ, tay cầm lược chải mái tóc đen dài của mình thật nhẹ nhàng. Cô vẫn mặc bộ bà ba màu đỏ, miệng thì ngân nga một giai điệu kỳ lạ nào đó. Thoạt đầu, ông Mạnh nghĩ rằng Thảo chỉ đang sửa soạn bình thường mà thôi. Nhưng cho tới khi ông hút gần xong nửa khối thuốc, thì cô vẫn đang chăm chú chải tóc. Chỉ khác có một điều là bây giờ cô lại quay sang nhìn ông từ phía trong khung cửa sổ đó. Miệng cô nhoẻn lên một nụ cười, đôi mắt vô hồn cứ nhìn ông chăm chăm. Bởi vì thế mà sống lưng của ông cảm giác nó cứ rợn rợn cả lên. Đến khoảng đầu giờ chiều thì không biết ma xui quỷ khiến như thế nào khiến cho ông bà ba Tùng bỏ dở việc đồng án mà về nhà. Họ vừa vào trong thì đã thấy con gái cùng với con trẻ ngồi nhìn nhau, mặt tái xanh sợ hãi điều gì đó không rõ. Nhìn thấy vợ chồng ông bà về, ông Mạnh liền nhanh chóng đứng lên chào. "Ủa, ba má sau này đi ruộng về sớm vậy?" "À, tự nhiên ba má có chút không yên trong lòng, sợ con Thảo nó có cái gì nên về sớm coi sao đó." Bà ba Tùng đáp lại, tiện thể lấy tay kéo chiếc áo khoác che hết cả người. Cả căn nhà ông bà đều không hiểu vì sao lại lạnh toát đi, trong khi ở ngoài trời đang nắng nóng như đổ lửa. Rồi còn cả thứ mùi kinh dị bao phủ quanh căn nhà, thật khiến cho người ta muốn ối ra hết những gì trong bao tử. Một âm thanh kẹt phát ra thu hút sự chú ý của mọi người. Cánh cửa phòng Thảo mở ra tự tốn, hé lộ một khung cảnh trái ngược hoàn toàn với cảnh vật xung quanh. Trong khi mọi thứ đang được nắng nhuộm lên một cái vẻ ấm áp, thì căn phòng lại chìm trong một màu u tối. Nhìn vào chỉ thấy được sự cô liêu, lạnh lẽo. Thảo đang đứng ở ngay trước cửa phòng, mặc một bộ đồ bà ba đỏ, cùng với mái tóc xõa dài đến ngang lưng. Trên tay cô cầm một thứ rất kỳ quái, nhưng khi nhìn kỹ thì bà ba Tùng lại kêu lên: "Nó còn búp bê." Làm sao bà lại không nhận ra cái thứ Thảo đang cầm trên tay là gì, trong khi chính bà là người đã mang nó đi vứt mà. Đó là con búp bê chột mắt kỳ quặc mà cô đã từng rất sợ như sợ tà. Thế mà giờ đây lại được cô ẵm bồng trên tay như một đứa trẻ. Điều khiến bà kinh hãi hơn đó là con búp bê nó đã khác trước rất nhiều. Trên người nó có rất nhiều hình thù kỳ quái, dường như là những hình được vẽ trong bùa phép. Ngay giữa trán của nó còn vẽ một vệt ngoằn ngoèo bằng máu loang ra, khiến cho người khác sợ hãi. Bà ba Tùng lần này sợ quá ngã quỵ xuống đất, tay bấu lấy người chồng của mình. Cả người bà trung lên, đôi mắt nhìn con búp bê ấy một cách dè chừng. Ông Mạnh và bà Tú nhìn con gái lúc này, trong lòng cũng dâng lên một cảm giác xa cách kỳ lạ. Chỉ thấy Thảo nở một nụ cười rộng tới mang tay, rồi bồng con búp bê trong nhà mà ngồi xuống cái ghế đối diện với họ. Cô đưa tay vuốt ve mái tóc rối của nó, cho con nói: "Kiên ngoại, ba má, mọi người ngồi xuống đi thì con mới thưa chuyện được." Cả bốn người họ cố gắng bình tĩnh để lại ngồi xuống ghế xem Thảo muốn nói gì tiếp theo. Họ không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn cô. Thảo không vội mà để con búp bê ngồi ở trên đùi mình, để con mắt duy nhất của nó nhìn họ chậm chậm. Không hiểu vì sao họ lại có cảm giác nó giống như một con người thực sự, chứ không chỉ là búp bê. Đang trong cơn hoang mang, họ lại nghe thấy cô hào hứng thông báo: "Ngoài, ba má à, con muốn lấy chồng." "À, con nói gì vậy Thảo?" Bà Tú là người đầu tiên đứng phắt lên để phản ứng lại thông báo của Thảo. Hơn mười mấy năm nay, bà cùng với chồng bỏ ra không ít công sức để cô được thoải mái học tập. Giờ đây cô đã đậu đại học, tương lai rộng mở vô cùng, sao lại đòi đi lấy chồng? Nhưng mà lấy ai thì mới được? "Thảo à, bà biết con mới lần đầu yêu nên suy nghĩ chưa được thông suốt. Tương lai sau này nếu không có bằng cấp, không công việc, thì tình yêu nào cũng cạn cả. Bây giờ hai đứa cứ tập trung lo đi học đi, đi làm cho ổn định đi, rồi sau này hãy tính tiếp con." "Đúng đó Thảo à, bà còn nói vậy không có sai đâu." Đối với việc này thì ông Mạnh có vẻ bình tĩnh hơn, mà phân tích thiệt hơn cho con gái nghe. Cả ông bà Ba Tùng nghe thấy cũng góp lời vô để cho Thảo suy nghĩ lại. Thế nhưng đứng trước những lời phản đối đó, cô lại ngay tức khắc thay đổi nét mặt. Nụ cười trên môi biến mất từ bao giờ, thay vào đó là một vẻ cau có khó chịu. Cô vừa bóp lấy con búp bê, vừa gằn giọng đáp: "Con muốn cưới ngay bây giờ. Cuộc sống của con thì con phải tự quyết định. Giờ thì con đã chọn được người con muốn cưới rồi. Ai cũng không..." Một âm thanh chát chúa của cái tát vang lên, khiến cho mọi người đều giật mình. Các người bà Tú trung lên, cánh tay vừa vung lên còn chưa kịp hạ xuống. Gò má của Thảo đã in hằn dấu bàn tay của bà mà đỏ ửng lên. Cả nhà chìm trong sự im lặng tưởng chừng như bất tận. Cả không gian và thời gian đều cô động lại trong khoảnh khắc đó. Thảo không phản ứng lại, mà để một hồi lâu sau thì mới chậm rãi quay đầu nhìn bà Tú. Không biết vì sao trong đôi mắt ấy của cô chỉ còn lại một sự lạnh lẽo đến thẳm sâu. Bà Tú nhìn thẳng vào đó, liền trùng mình mà lui về sau. Thế nhưng Thảo không hề la hét hay gào khóc, chỉ cầm con búp bê đứng lên từ từ. Mái tóc của cô rủ xuống che mất một nửa khuôn mặt đi, nhưng vẫn không làm giảm đi sự đáng sợ đó cho nó. Cô vừa bước đi từng bước về phía bà Tú, vừa nói: "Không ai ngăn được tao cả. Tao phải cưới anh ấy, nhất định phải cưới." Cứ mỗi lần Thảo sấn tới gần thì bà Tú lại càng lùi về sau. Đôi mắt của cô càng lúc càng đỏ lên, xuất hiện vô số tia máu chằng chịt. Điều này làm bà ấy sợ tới mềm nhũn người ra mà ngã ra đất. Ông Mạnh lúc này mới nhào tới giữ cô lại, nhưng cô vẫn cứ gào lên: "Mày mà ngăn tao thì tao sẽ giết mày đó. Tao sẽ giết chết mày, giết hết bọn bay." Từ bên trong tóc của Thảo chảy ra thứ chất dịch nhớp nháp tanh tưởi, chẳng mấy chốc đã động thành một vũng lớn dưới sàn nhà. Thoạt đầu cô còn vùng vẫy, thế nhưng càng về sau thì yếu dần đi. Ngay cả con búp bê trên tay cô cũng không cầm nổi mà trớt trên cái vũng nhớp nháp đó. Rồi đột nhiên, từ miệng cô phun ra một đống máu đen ngòm: "Má, má ơi, cứu con." Trong cái khoảnh khắc nhỏ bé đó, bà Tú nhận ra trong đôi mắt của con gái mình đã có hồn trở lại. Có một sự van xin khẩn thiết, có sự bất lực tới tận cùng. Con gái bà trở về trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như cơn gió thoáng qua, rồi lại biến thành một con quái vật mất kiểm soát. Mang một khuôn mặt dính đầy máu, cô nhào tới định tấn công bà, nhưng cuối cùng lại ngất đi vì kiệt sức. Ông bà Ba Tùng và ông Mạnh thấy thế thì hoảng quá, liền đỡ Thảo dậy. Từ trong hốc mắt, lỗ mũi cùng lỗ tai của cô tràn ra rất nhiều máu. Cả người cô co giật điên hồi, mắt cũng trợn ngược lên. Bà Tú là người duy nhất giữ được bình tĩnh mà hét lên: "Đưa con bé đi bệnh viện, mau lên." Lúc đó thì những người còn lại mới kịp phản ứng, mà tức tốc để ông Mạnh bồng Thảo lên xe chạy ra trạm xá. Bà Tú cũng lật đật lấy một vài giấy tờ cần thiết rồi chạy theo sau. Bộ dạng của Thảo đã thu hút mấy người hàng xóm gần đó càng khiến cho họ sợ xanh mặt. Tuy nhiên, cả nhà ba Tùng đã không còn thời gian để ý tới họ nữa, mà tức tốc chạy thật nhanh để cứu đứa con. Khi họ tới được trạm xá thì lại biết rằng vật tư không đủ để cấp cứu, nên phải bắt taxi đưa Thảo lên thị xã. Cũng may có xe vừa trả khách ở gần đó nên họ bắt được ngay, chứ không thì phải chờ thêm không biết bao lâu. Mà lạ là khi họ đi từ nãy tới giờ, trong khu này không sao, mà vừa mới định đưa cô lên xe thì cô bật dậy. Thả tao ra, tao cắn chết tụi bay, tao không có bệnh, mau thả tao ra nhanh lên. Thảo vùng vẫy, hai chân đạp ùn ùn xuống đất. Ông Mạnh dùng tay giữ cô lại thì bị cắn vào bắp tay mấy phát tới bật cả máu ra. Mà bình thường sức của cô yếu lắm, chẳng hiểu vì sao bây giờ lại mạnh vô cùng. Ai đụng vào cô thì cô cắn, cô đánh, cô đạp điên cuồng. Phải hai người bảo vệ khác cùng với ông Mạnh hợp sức mới đè được cô xuống. Nhìn thấy cách của mình như vậy thì tài xế taxi hoảng sợ vô cùng. Anh ta không nói không rằng mà đóng cửa xe lại rồi quay đầu bỏ đi. Bà Tú cùng với ông bà Ba Tùng chạy theo đập cửa, nhưng anh ta vờ như không nghe thấy, tăng hết tốc độ mà biến vào trong dòng xe cộ bên dưới đường. Khung cảnh trở nên vô cùng hoảng loạn, mọi người nhốn nháo như bầy ong vỡ tổ vậy. Họ la hét vào mặt nhau, chứ không đơn thuần là nói chuyện nữa. Thảo bị kìm kẹp với sức lực của ba người đàn ông, nhưng vẫn cố hất họ ra. Đôi mắt cô trong thoáng chốc trở về cái màu đỏ tươi và xuất hiện vô số những tia máu. Cô gào lên, tiếng gào đầy thê lương cùng oan trái vọng về từ thế giới bên kia. Vợ chồng Ba Tùng nhìn cháu gái bị đè xuống đất mà không khỏi xót xa. Còn bà Tú thì điên cuồng gọi điện thoại tìm một chiếc xe khác, lo ngại rằng chậm thêm vài phút nữa thôi thì con gái của bà sẽ khó lòng qua khỏi. Bà ấy gọi tới mấy lần nhưng đều bị máy bận, giống như ông trời đang cố gắng trêu đùa bà vậy. Ở bên này, ông Mạnh cảm nhận được sức mạnh của Thảo dần lớn lên tới mức kinh hoàng, máu cũng chảy ra nhiều hơn, nên hét lên: "Nè, cố giữ con bé lại, đừng để nó thoát ra." "Tao sẽ ăn tươi nuốt sống tụi bay, sau đó đến vợ con, gia đình chúng mày." Một giọng gầm gừ phát ra từ trong cuống họng của Thảo khiến cho những người bảo vệ trung sợ. Thế nhưng họ vẫn nghĩ là cô bị lên cơn điên, nên tức khắc trấn tĩnh lại, đè cô xuống mạnh hơn. Người con gái ấy cắn mạnh vào tai họ, dùng móng tay cào lên da khiến cho nó bật máu ra. Nhìn cô lúc này không giống một con người bình thường nữa rồi. Tiếng mèo kêu vang ở gần đó, nhưng mọi người lại không để ý. Một con mèo đen ngồi trên bức tường của trạm xá, đưa ánh mắt đỏ như máu nhìn xuống đám hỗn loạn ở bên dưới. Vẻ mặt của nó tràn ngập sự khinh thường, cả phần miệng cũng nhếch lên đầy sự ngạo nghễ. Đột nhiên biểu cảm của nó lập tức thay đổi, trở nên dè chừng, dường như có một thứ gì đó rất đáng sợ đang đến và nguy hiểm với nó. "Trở về, mau!" Giọng hai sinh vang lên từ bên trong con hắc miêu, báo hiệu rằng bà ta cũng cảm nhận được thứ đó. Con mèo gầm gừ thêm vài tiếng rồi nhanh chóng phóng qua hàng rào mà chạy biến đi mất. Ở bên dưới, khung cảnh vẫn hỗn loạn vô cùng. Bà Tú gọi mãi nhưng đường dây điện thoại toàn báo là ngoài vùng phủ sóng. Mấy người giữ Thảo lại cũng đuối sức giận mà nới lỏng tay ra. Thừa cơ hội đó, cô nhanh chóng đạp vào người ông Mạnh rồi phóng ra đường. Tuy nhiên cô không ngờ được rằng khi bản thân vừa nhào tới gần cổng ra thì một tiếng ùnh lớn vang lên, và đồng thời cơ thể của cô cũng bị hất văng trở vào. "Thứ bùa yêu tà thuật này cũng dám lộng hành trước mặt ta sao?" Một lão già mặc bộ bà ba nâu, đeo một tai nải lớn trên người bước vô. Từ trong túi áo của mình, ông rút ra một cái lọ nhỏ rồi tiến lại gần chỗ của Thảo. Không rõ vì sao lúc nhìn thấy ông ta thì cô càng phát điên hơn, bò dậy bằng bốn chân rồi gầm gừ chực bổ nhào tới tấn công. Ông ta quay sang nhìn mấy người bảo vệ và ông Mạnh ra hiệu, tức thì họ hiểu ý, liền xông tới mà tiếp tục giữ lấy cô. Lần này cô vùng vẫy mạnh bạo hơn, cả cơ thể cứ quậy đạp dậy lên từng hồi. Người đàn ông đó nhìn mấy người kia rồi ra lệnh: "Đè nó xuống đi." Nè, ông làm trò gì vậy? Bà Tú thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức đứng ra ngăn cản. Trong suy nghĩ của bà thì chỉ có bác sĩ có chuyên môn mới có thể giúp được Thảo thôi. Bởi bà cho rằng cô chỉ đang bị bệnh gì đó, cho nên mới trở thành như vậy. Thế nhưng ngay khi bà ấy vừa thốt ra lời đó thì tức thì ông ta đã liếc mắt, khiến cho bà như đứng hình đi. Ông ta không phản đối câu của bà mà chỉ nói gọn lọn: muốn con mày chết thì cứ việc cản tao. Nhìn bộ dạng có phần hung dữ của người đàn ông đó khiến cho bà Tuấn có phần kiêng dè. Tuy rằng bà không sợ đối mặt với ông ta, nhưng tình thế bây giờ thật tiến thoái lưỡng nan. Xe thì không kêu được, ở đây thì không có bác sĩ tốt, mà Thảo thì đang phát điên lên mỗi lúc một nặng hơn. Nội tâm của bà cứ điên cuồng đấu tranh, không biết nên quyết định như thế nào. Thế nhưng bà còn chưa kịp đưa ra chủ kiến của mình thì ông già đã hành động. Đè đầu Thảo xuống, khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên. Trên phần gáy có dấu của bùa yêu Bá Cổ Linh, một loại bùa chỉ có trong môn phái của ông ta lưu truyền mà thôi. Cách luyện nó và dẫn dịch cũng như sử dụng rất tàn ác, nên đã bị các bậc tiền bối cấm sử dụng, hạn chế lưu truyền lại cho hậu bối. Vậy nên loại bùa này chỉ có số người biết trên đầu ngón tay, thậm chí có người sử dụng cũng vô cùng hiếm hoi. Ông ta không nghĩ là ở nơi này lại được gặp lại đồng môn, mà lại là người có sức mạnh to lớn như vậy. Mở nắp cái lọ trên tay, dùng ngón tay của mình chấm lấy thứ nước đó ra. Ông ta dùng nó vẽ hai đường gạch chéo lên ấn chú đó. Tức thì một loại phản ứng xuất hiện, khiến cho mọi người không kịp phản ứng lại. Ấn chú đó phát ra một màu đỏ như máu, lại bị hai gạch chéo màu đen đè nén xuống. Phần da thịt phía sau gáy cũng đỏ âu lên, giống như đang phát ra nhiệt lượng. Thảo thì càng kỳ quái hơn, không còn phản kháng mạnh mẽ nữa, mà gục đầu xuống nằm yên. Mau dẫn nó về nhà đi, tầm này dẫn nó ra khỏi khu này là đứa làm bùa giết nó chết đó. Vợ tao chỉ mới hãm bùa lại thôi, chứ chưa có giải được đâu. Sau khi khiến phần bùa trong người Thảo êm lại, người đàn ông cất cái lọ kia vào trong túi áo, rồi quay sang nói với bà Tú. Ông ta biết rằng Bá Cổ Linh gồm hai phần bùa, một ở ngoài và một được ếm vào trong người. Vậy nên ông ta phải trấn đủ cả hai phần này, nếu không thì chỉ có công cốc mà thôi. Cả nhà ba Tùng nghe vậy thì liền răm rắp làm theo, bồng Thảo về nhà. Người đàn ông kia đi theo sau họ, trên đường đi còn không ngừng nhìn quanh thăm dò. Đúng như ông dự đoán, ở làng này chắc chắn có kẻ luyện tà thuật. Bùa yêu Bá Cổ Linh là minh chứng rõ ràng nhất. Ngay cả không khí nơi đây cũng ảm đạm khác thường. Người dân ở đây dù nhìn bên ngoài rất khỏe mạnh, nhưng lại mang một vẻ thiếu sức sống rất nhiều. Kẻ luyện tà thuật này dùng bùa chú mê hoặc lòng người, rồi từ đó hút lấy sinh khí của họ để luyện. Ông bắt kiệt óc để nghĩ, nhưng vẫn không biết được rốt cuộc trong đồng môn của mình có kẻ nào lại tàn độc đến như vậy chứ. Về đến nhà ba Tùng thì người đàn ông đó đứng khựng lại. Ở trên nóc nhà của họ, ông ta vô tình nhìn thấy một cái bóng đen nhảy vút qua. Theo hình dạng thì có vẻ là một con mèo đen, thế nhưng từ người nó lại tỏa ra một luồng tà khí rất mạnh. Có vẻ như nó và kẻ luyện tà kia, theo suy đoán của ông ta, có mối liên hệ mật thiết nào đó với nhau. Đang trong dòng suy nghĩ miên man, đột nhiên bà Tuấn bước ra chất vấn ông ta. Rốt cuộc ông là ai? Tại sao ông lại liên quan tới bệnh của con gái tôi? Sạc, gọi tôi như vậy là được. Con gái của cô bị bệnh thì đã đỡ phải rắc rối rồi. Còn về tại sao tôi liên quan thì cứ coi như là hữu duyên đi. Quả thật là vừa nãy ông Sát đang chèo ghe đi chu du ngang khu này, thì không hiểu vì sao mũi ghe cứ hướng về đây dù đang ngược dòng. Lấy làm lạ, ông ta mới tấp ghe vào đây thì lại nghe tiếng thét kỳ quái của Thảo nên giúp. Không ngờ là lần này giúp người lại phát hiện ra một chuyện động trời như vậy. Ông Sát đi một vòng quanh nhà xem xét, thế nhưng lại không phát hiện thêm được gì. Dường như kẻ này rất tinh vi, vừa ngửi được động tĩnh ông ta tới đây là xóa sạch dấu vết đi. Con hắc miêu khi nãy liều mạng chần chừ đứng ở đó, đến khi bọn họ trở về có lẽ cũng vì lẽ đó. Mà giờ ông đang nghĩ kỹ lại thì mới nhớ ra lúc nó nhảy xuống thì trên miệng có gặm theo một thứ gì đó. Lẹo đẻo theo sau ông Sát, bà Tú muốn thăm dò xem mọi chuyện là như thế nào, ông ta là người ra sao. Chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay đã khiến cho bà không biết nên tin ai và tin cái gì nữa rồi. Mọi thứ trở nên quá sức mông lung đối với bà, dù nó vẫn đang hiện hữu rõ ràng ở trước mắt. Khi bà ấy còn đang suy nghĩ miên man, đột nhiên ông ta cất giọng hỏi: "Ở trong làng này đó, có ai chuyên làm bùa chú hay tu đạo hay không?" Cái này tôi không rõ, tôi chỉ mới về tối hôm qua thôi. Nếu muốn ông có thể hỏi ba má tôi thử đi. Nhìn ngó thêm một hồi, ông Sát mới cùng bà Tú bước vào trong nhà. Khi họ đi qua cổng, lợi dụng lúc bà ấy không để ý, ông dán một lá bùa màu vàng chữ đỏ lên cửa. Tức thì lá bùa ấy chuyển thành một màu đen, cả những ký tự màu đỏ lại chảy xuống rồi biến mất vào hư không. Ông ta nhìn thấy tất cả nhưng không nói gì, chỉ cười nhích lên một cái. Kẻ này dù cẩn thận tới mức nào thì cũng không thể xóa được tàn dư của tà khí còn sót lại ở nơi đây. Vậy thì ông ta sẽ lùng ra được tung tích của kẻ đứng sau những chuyện này. Nhìn thấy ông Sát bước vào, bà Ba Tùng vội vàng rót trà nước cung kính mời. Thảo hiện tại được đặt nằm trong phòng, mở rộng cửa ra để cho mọi người có thể tiện theo dõi cô. Sau trận vừa rồi thì cô bất tỉnh hoàn toàn đi, nhưng xem gương mặt đã hồi phục lại ít sức sống rồi. Cả nhà của cô hoang mang vô cùng, nhất là vợ chồng ông bà Ba Tùng. Bởi lẽ họ đã đem cô cho hai sinh trị bệnh thì ắt hẳn cô phải khỏi rồi chứ, cớ gì lại càng lúc càng nặng hơn? Chẳng lẽ bà ta chỉ là một tay thầy pháp lừa bịp thôi sao? Con bé bị như vậy bao lâu rồi? Ông Sát điềm tĩnh hỏi lại cả nhà Ba Tùng. Đôi mắt nhìn họ tuy bình thản nhưng lại như đang hoài nghi cái gì đó. Trong lúc bà Tú định trả lời thì mẹ bà ấy liền ấp úng nói: "Dạ, đã hơn 10 ngày rồi." 10 ngày? Trời ơi, sao má không cho tụi con biết vậy? Bà Tú nghe xong thì đứng lên, gương mặt vô cùng thảng thốt. Từ hôm qua tới giờ, bà ấy vẫn nghĩ rằng Thảo là đột nhiên bộc phát. Vì nếu có thứ gì đó từ mấy ngày trước thì ông bà Ba Tùng đã gọi điện báo cho vợ chồng bà rồi. Điều này càng làm cho cơn tức giận trong lòng bà dâng trào lên, mắt mở ra trừng trừng. Nhìn thấy bộ dạng đáng sợ đó, hai vợ chồng ông bà Ba Tùng chỉ biết cúi đầu rồi ấp úng phân trần: "Tại vì thầy Hai Sinh nói đã giải cho con bé rồi, nên bà má mới không gọi cho hai đứa đó." Trời ơi, ba má nghĩ sao vậy? Bầu không khí trong nhà căng thẳng vô cùng, tưởng chừng như đang có một quả bom nguyên tử sắp nổ vậy. Ông Mạnh phải khuyên dữ lắm thì bà Tú mới nguôi giận được chút ít. Còn về phần ông Sát thì trong lòng bỗng chốc có chút bất ngờ. Hai Sinh, cái tên này nghe thật là quen thuộc. Đã hơn 20 năm rồi, ông cứ nghĩ rằng sẽ không bao giờ nghe lại nó nữa. Những chuyện ở quá khứ giống như những trang sách cũ lật ra trước tầm mắt của ông. Ở đó có cả hạnh phúc, thù hận đang xen vào nhau. Thật hỗn độn biết bao. Có thứ gì lạ xuất hiện trong nhà từ lúc con bé xảy ra chuyện hay không? Cố trấn tĩnh lại đợt sóng dâng trào trong lòng mình, ông Sát lại tiếp tục hỏi: "Loại bùa yêu này có hai phần, một phần trong người Thảo đã được ông trấn áp lại rồi, chỉ còn một phần là đồ vật ở bên ngoài. Bây giờ kiếm được nó nữa là ổn." Lúc này thì bà Ba Tùng mới sực nhớ ra cái gì đó. Bà nói: Con búp bê đó." Cả nhà mới nhớ tới con búp bê bẩn bẩn mà Thảo cầm lúc nãy. Rõ ràng khi lúc nãy họ rời đi, nó vẫn nằm chỏng chơ ở dưới đất, mà bây giờ lại biến đi không dấu vết. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng của họ. Dường như họ cũng đã cảm giác được điều gì đó quái lạ đang diễn ra ở đây rồi. Ông Sát nhìn thấy sự hoang mang trên mặt của mọi người thì hiểu ra được chuyện. Quả nhiên cái bóng đen kia buộc đi là để lấy con búp bê kia đi. Nhẹ nhàng nhếch môi, ông nhanh chóng hỏi đến vấn đề chính. Con bé có nói rõ là nó muốn lấy ai hay không? Rất có thể người đó liên quan tới chuyện này đó. Không thưa thầy, con bé mới chỉ gào lên là muốn lấy chồng, chứ hoàn toàn không có tiết lộ là ai cả. Vậy thì phải tìm cho ra được người này. Nếu không dù tôi có tìm được thầy nào yếm bùa đó thì cũng khó mà gỡ. Tất cả mọi người đều đang chăm chú nghe ông Sát phân tích và nói rõ về mọi chuyện thì đột nhiên bên ngoài có tiếng chó sủa. Theo phản xạ họ quay đầu nhìn ra ngoài, thấy có một người đàn ông đang lấp ló ở ngoài cửa. Nhìn bộ dạng tưng tửng kia, không khó để nhận ra đó là ai. Ông Ba Tùng ngồi trong nhà nói vọng ra. Mày đó hả Tư Trà? Qua đây có việc chi không? Dạ, ba kêu con qua xin ít lá vàng về nấu canh. Bị gọi bất ngờ, Tư Trà lúng túng đáp lại, cúi gằm mặt xuống. Gã sợ rằng những người trong nhà sẽ nhìn ra được vẻ bối rối hiện ra quá mức rõ ràng. Vốn từ đó tới giờ gã vẫn hay qua đây xin đồ và làm việc, nên ông Ba Tùng nghe vậy cũng tặc lưỡi mặc kệ. Được sự cho phép của ông, gã lầm lũi tiến tới bụi lá giang ở cái giàn gần đó và giả vờ hái. Thực ra hôm nay Tư Trạ qua đây là để do thám xem như thế nào. Theo như hai sinh đã nói thì lúc này là lúc Thảo sẽ yêu gã một cách mãnh liệt nhất. Cô ấy sẽ làm mọi cách để được gã yêu, trở thành vợ của gã. Nghĩ tới đây thôi đã làm cho gã như bay lên chín tầng mây vậy, chỉ hận không thể lập tức được xông vào trước cô đi. Tư Trà cứ đứng tần ngần chỗ đám lá giang đó mà cười lên hình hịch. Mà gã nghĩ là lạ làm sao, dù đứng lâu như vậy mà chưa thấy Thảo ra đón. Cả nhà cô thì lại lo tiếp một người đàn ông lạ mặt như vậy, không lẽ hai sinh gạt cả hay sao? Ý nghĩ đó vừa chớm xuất hiện đã bị gã gạt phắt đi nhanh chóng. Cái vùng này thì còn ai làm bùa chú, nhất là bùa yêu qua bà ta nữa. Chính thằng bạn của gã cũng từng dùng bùa của bà ta mà kiếm được cô vợ đẹp. Từ bên trong nhà, ông Sát lẳng lặng quan sát Tư Trạ qua khe cửa sổ. Nhìn từ bên ngoài thì cứ tưởng nó đóng kín, nhưng thật ra ông ta mở hé hé ra đủ để nhìn. Khi nãy lúc cả bước vào trong bảo xin lá giang, ông liền có cảm giác không đúng rồi. Làm gì có ai đi xin lá giang nấu canh mà không mang theo rổ đựng, hay chí ít là một cái bao đựng. Thêm nữa là chỉ đến khi ông Ba Tụng hỏi thì gã mới chống chế như vậy. Trong khi lúc đầu thì gã đứng ở ngoài cửa lấp ló để chó sủa lên. Điều này làm cho ông ta ít nhiều nghĩ rằng gã đàn ông này ắt hẳn có liên quan tới chuyện bùa chú này, hoặc cũng có thể là kẻ muốn hai sinh yểm bùa Thảo. Nè, thứ thầy cần đây nè. Bà Tú trón trén lại đằng sau ông Sát, đưa cho ông ta một sợi tóc của Thảo được bà ấy vừa nhổ ra. Nhận lấy nó, ông ta lấy một lá bùa rồi quấn vào phía sau niệm chú. Tức thì cả lá bùa và sợi tóc đều bốc cháy lên, tỏa ra thứ mùi khen két kỳ dị. Vừa đốt nó, ông ta vừa đưa mắt nhìn về phía Tư Trạ ngoài bụi lá giang. Từ chỗ gáy của gã lúc này tự nhiên xuất hiện một hình ấn chú y hệt cái của Thảo, thậm chí còn như đang tỏa ra lửa vậy. Và đột nhiên cảm thấy gáy của mình nóng lên, gã còn khó chịu dùng tay che đi. Đó là... Bà Tú cũng nhận ra được cái ấn chú đó. Bà thảng thốt mà không nói nên lời, sợ rằng bà sẽ đánh động đến Tư Trạ. Ông Sát liền làm dấu ra hiệu im lặng, dù đang rất muốn xông đến hỏi gã cho ra lẽ về cái dấu ấn đó, nhưng bà ta vẫn cố nén lại. Người phụ nữ biết rằng xông ra chỉ tổ khiến cho mọi việc tồi tệ hơn mà thôi. Dường như Tư Trạ cũng nhận ra cứ đứng nấn ná ở đây cũng không thăm dò thêm được gì, nên lầm lũi ra vậy. Gã bước ra phía cổng, mắt láo liên nhìn quanh. Lúc này ông Sát đường hoàng bước ra, theo sau đó là cả nhà ông Ba Tụng. Họ đều rất tức giận, chỉ muốn bắt gã lại mà tra hỏi, nhưng vẫn phải cố bình tĩnh. Theo như lời dặn của ông Sát thì bà Tú cố nặn ra một nụ cười rồi kêu. Anh Tư Trà, lâu lắm rồi mới gặp anh đó nghe. Bà về hồi nào đó? Sao tao không nghe ai nói gì? Thấy bà Tú, Tư Trà có chút không tự nhiên, nhưng vẫn tỏ ra bình thản đáp lại. Đôi mắt cả láo liên và luôn hướng xuống đất, không dám nhìn thẳng vào một ai. Có lẽ gã đang có tật giật mình, sợ rằng người ta sẽ nhìn ra chuyện xấu mà bản thân mình làm. Bọn em về tối qua nên chưa qua chào anh chị với hai bác được. Mà Thảo, con gái của em đó, hình như nó thích anh Tư Trà lắm á. Thiệt à? Nghe nhắc tới Thảo, hai mắt Tư Trà sáng lên như đèn pha vậy. Nhất là khi nghe nói cô rất thích gã, bụng gã như mở cờ, thầm cảm ơn hai sinh liên tục. Quả nhiên không hổ danh là tay bùa yêu dỗ nhất dụng này, làm cú nào chắc ăn cú đó. Niềm vui của gã tăng lên gấp bội khi nghe bà Tú nói tiếp. Hay là ngày mai á, anh qua nhà ăn cơm với tụi em nha. Lâu rồi tụi em mới về đây, con Thảo chắc là vui lắm đó. Không khó để cho Tư Trà mắc câu. Chỉ cần nghe đến tên Thảo là gã đã dỡ bỏ hết tất cả phòng bị đi. Các cười hình hịch, đứng thẳng lưng mà đáp lại. Để mai tao qua ăn với bầy bữa cơm. Được vậy thì vui quá anh à. Thôi anh về đi, kẻo hai bác lại lo đó. Nụ cười trên môi của bà Tú ngày càng gượng gạo. Cơn buồn nôn đã chân trào tới cuốn họng, chỉ chực chờ phun ra ngoài. Tính theo giai dế trong dòng họ, Tư Trà là cậu lớn của Thảo. Vậy mà gã lại có suy tính kinh tởm như vậy với đứa cháu gái của mình. Bà ấy nhìn thấy gã như nhìn thấy một đống phân thối, chỉ hận không thể dùng chổi xúc gã biến đi. Nhưng bà phải ráng nhịn vì phải còn cứu con gái. Còn Tư Trà thì ngược lại hoàn toàn. Gã vui đến độ chẳng quan tâm gì nữa. Trước khi rời đi, gã còn quay lại nói rằng ngày mai sẽ đem theo một thùng bia đến để uống chung. Nhìn theo bóng dáng gã dần khuất sau hàng cây, mọi người cuối cùng có thể buông nụ cười cứng đờ trên mặt xuống. Ông Mạnh thở hắt ra một hơi, nhưng nắm đấm vẫn không thể buông ra được. Có trời mới biết khi nãy ông muốn nhào tới bóp cổ Tư Trà tới mức nào. Còn về phần bà Tú thì bà ấy không nhịn nổi nữa, mà ôm họng chạy qua bên hiên nôn mửa đi. Hôm qua tới giờ bà chưa ăn gì nên khi ối ra toàn nước vàng, khiến cho bà Ba Tùng lo lắng, chạy tới vuốt lưng cho con rồi hỏi: "Nè, có sao không con? Hay đi mua thuốc uống đi." "Chị con không sao, chị thấy kinh tởm thôi mà." Bà Tú cố nhịn xuống mà đáp lại lời bà Ba Tùng, nhưng cái bụng của bà ấy lại không ngừng phản đối. Nó cứ quặn lên từng đợt, tưởng chừng như chực chờ xé toạc cái bụng ra làm đôi. Là do nó bị ảnh hưởng sau khi bà nhịn đói, hay chính nó cũng cảm thấy ghê sợ trước sự kinh tởm của Tư Trà? Cả nhà Ba Tùng dìu nhau vào bên trong. Trên gương mặt họ hiện rõ sự mệt mỏi và bất lực. Ông Sát lại đứng bên ngoài, cẩn thận nhìn xung quanh nhà để thăm dò. Tà khí và âm khí ở đây đã tan đi gần hết. Coi bộ hai sinh thực sự đã bỏ qua chuyện này. Không đúng, theo như những gì ông ta biết về người đàn bà này thì bà ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc nhẹ nhàng như vậy. Nếu không, một kẻ ngoại môn như bà ta sẽ không học được thứ bí thuật trong môn phái của ông mà chỉ để báo thù thôi. Lời thề hai mươi mấy năm về trước dưới mưa của bà ta vẫn còn ám ảnh ông ta cho tới tận bây giờ. Tầm đến buổi tối ngày hôm đó thì Thảo tỉnh lại, gương mặt vô cùng mệt mỏi nhìn quanh. Cô hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra từ khi bị hai sinh giữ lại vào đêm hôm đó, kể cả ba má cô về đây từ tối qua. Những mảnh ký ức của cô hỗn loạn, chấp phá vào nhau, tạo thành những cơn đau buốt khó chịu. Bà Ba Tùng cùng với bà Tú đêm đó phải ở lại cạnh cô để trông chừng, còn hai người chồng thì đi theo ông Sát phụ làm cái gì đó để ngày mai tiếp đón Tư Trà. Nằm trên giường bệnh, khi đã đủ tỉnh táo để nghe má và bà ngoại kể lại mọi chuyện, Thảo kích động vô cùng. Mặc dù cô có chút không ưa Tư Trà, thậm chí là chán ghét, nhưng cô không nghĩ rằng gã lại có suy nghĩ bệnh hoạn như vậy. Nhớ lại những lần mất đồ, và những chuyện kỳ lạ xảy ra xung quanh mình. Nhất là từ khi gã tặng con búp bê ấy thì cô chỉ biết trợn từng đợt da gà lên thôi. Thế rồi bà Tú lại hỏi: "Con có biết thằng chó đó đó vẽ cái ấn chú bùa yêu lên gái từ bao giờ không?" "Con không nhớ rõ nữa. Chỉ có một lần nó bảo á là cái xô ngoài giếng bị bể hay hư gì đó. Nó kêu con ra xem, rồi con bị ai đánh cho ngất đi." Thảo cố gắng mà nhớ lại những sự việc xảy ra ngày hôm đó để trả lời. Nhưng từ lúc cô ngất đi cho tới khi tỉnh lại thì quả thật quá mơ hồ. Tuy vậy đoạn ký ức vô cùng quan trọng, dù chỉ nhớ mang máng, nhưng cô cũng biết rằng mình nên kể lại. Chuyện là mấy ngày ở tại nhà hai sinh, cô luôn ở trong trạng thái lúc tỉnh lúc mê. Có vài lần cô còn đủ nhận thức thì phát hiện ra bản thân khi thì bị lột trần truồng, khi thì được đặt nằm trên bàn đá, lúc lại bị treo hai tay rồi cúi đầu cho bà ta đâm những cây nhang còn cháy đỏ hỏn vào. Những hình ảnh đó hiện ra trong đầu đã khiến cho cả người cô không nhịn được mà run lên bần bật. Theo phản xạ cô co người lại. Quá trình mà người đàn bà ấy khoác lên cái danh cứu cô khỏi bùa yêu thật hãi hùng và đau đớn tới tận cùng. Đến sau này dù cô có thoát khỏi chuyện kinh hoàng này nữa thì nó sẽ mãi mãi là một con quỷ vô hình luôn ám ảnh lấy cô và chỉ chực chờ đẩy cô vào hố sâu tuyệt vọng. Nhìn con gái của mình sợ tới mức co trúm người, mặt mũi tái mét đi, làm cho bà Tú đau xót không thôi. Nhẹ nhàng ôm con vào lòng, bà ấy muốn dùng hơi ấm của mình để giúp cho cô bình tĩnh hơn. Nhưng người con gái ấy sợ tới run lẩy bẩy, cắn thật chặt môi đến bật máu ra, vuốt ve mái tóc rối bời của cô. Bà dịu dàng nói: "Không cần sợ, có má ở đây rồi thì chẳng có đứa nào dám hại con nữa đâu." Trong lúc hai má con ôm nhau thì bà Ba Tùng đi vào trong. Nhìn thấy cảnh tượng đầy chua xót này khiến bà không kìm lòng được mà ra ngoài đóng cửa lại. Chuyện xảy ra với Thảo đã làm cho bà dây dứt không ít. Nếu đêm đó bà nhất quyết không giao cô cho hai sinh thì đã không như vậy. Hoặc chí ít là tin lấy lời cô một lần khi cô bảo rằng có chuyện đáng ngờ xảy ra xung quanh cô. Chỉ cần như vậy thôi là bà đã có thể bảo vệ cô khỏi những kẻ mưu ma chức quỷ kia rồi. Ở trong phòng khách, ba người đàn ông ngồi lại bàn bạc với nhau. Ông Mạnh châm một điếu thuốc, ngáp dài một cái. Nhìn lên đồng hồ thì đã gần 12 giờ khuya, sắp qua một ngày mới nữa rồi. Mọi thứ hôm nay thật điên rồ, đến mức ông không tin vào những gì mình thấy trước mắt, nhưng vẫn buộc phải tin. Mỏi mệt ngửa cổ ra phía sau, ông ấy lại nhìn thấy mẹ vợ của mình đem bộ mặt trầu rĩ bước ra. Mỗi bước chân của bà đều kèm theo sau đó là tiếng thở dài não nề, chất chứa nhiều phiền muộn. "Má không ở với vợ con, coi con Thảo hả?" "Hai đứa nó đang nói chuyện nên tao ra ngoài cho tự nhiên. Bà sáng giờ bay chưa ăn gì phải không? Để tao vô bếp hâm đồ ăn lại." Lảng tránh cho qua câu hỏi của ông Mạnh, bà Ba Tùng liền tìm cớ trốn ra chỗ khác. Thế vậy nên ông ấy cũng không làm khó bà nữa, mà chăm chú lắng nghe từng câu ông Sát dặn dò. Mọi chuyện ông ta vạch ra khiến cho ông Mạnh càng lúc càng hoang mang. Từ trước tới nay ông ấy cùng vợ không bao giờ tin vào những thứ hoang đường như vậy. Họ luôn cho rằng những thứ này chỉ là mê tín dị đoan, là thứ để cho bọn ác ôm dụng để lừa người thôi. Thế nhưng giờ đây chứng kiến tận mắt con gái của mình bị như vậy, khiến cho một người đàn ông cứng cỏi như ông cũng tự dưng hoang mang sợ hãi. Đêm đó cả nhà không ai ngủ được trừ Thảo. Họ không thể ngủ, nói đúng hơn là không dám ngủ. Mỗi khi nhắm mắt lại sẽ nhìn thấy những chuyện đã xảy ra vào sáng hôm đó. Và họ cũng sợ rằng nếu mình ngủ quên mất đi thì rất có thể có thế lực trong bóng tối đó sẽ lại tới cướp mất người con, người cháu thân thương của họ. Quả nhiên tối đó đã có mấy lần ông Sát nhìn thấy vô số âm binh lượn lờ ở bên ngoài. Bọn chúng gan lắm là đứng ở ngoài cổng nhìn vô, Rồi khi ông ta phát hiện, lập tức bỏ chạy thật nhanh. Đúng như ông Sát dự đoán, Hai Sinh không định bỏ cuộc. Bà ta đã biết kẻ mà bản thân căm hận nhất đang ở đây, thì làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Tuy vậy bà ta cũng biết sức mình có hạn. Một kẻ ngoại đạo học trộm thì làm sao có thể bằng đệ tử chính tông. Vậy nên những âm binh này bà ta chỉ phái ra để trinh sát, xem họ định làm cái gì. Đáng tiếc là ông Sát không toại nguyện cho bà ta được. Ông ta đến bên hai chiếc cột của cổng nhà, căng lên một đoạn dây được làm phép. Rồi trên hàng rào lại đính vô số lá bùa. Âm binh có thể đi bên ngoài, nhưng không thể nhìn, nghe bất cứ thứ gì ở bên trong. Nếu có con nào to gan chui vào thì không bị đánh cho tan hồn nát phách, cũng sẽ bị ông ta bắt nhốt lại. Nhờ vậy mà kế hoạch cũng như cả nhà Ba Tùng đều được bảo vệ một cách cẩn thận. Trái ngược hoàn toàn, ở nhà của Hai Sinh lại vô cùng hỗn loạn. Bởi vì tài sức có hạn mà lại liên tục sử dụng tà thuật cùng âm binh, đã khiến cho bà ta chịu không nổi mà ói ra máu. Các người bà ta teo tóp lại, cánh tay chỉ còn da bọc lấy xương. Bắt đầu từ khi luyện thứ tà thuật này thì bà ta đã cho nó xâm chiếm lấy cơ thể của chính mình. Thứ này dùng máu của chính bà ta để tạo nên sức mạnh. Thông thường khi dùng nó trợ thủ cho thân chủ thì chỉ trích một phần rất nhỏ bằng một giọt máu để làm nên. Thế nhưng lần này bà ta lại không nề hà sức của mình, khiến cho máu trong người gần như bị rút cạn. Thằng chó Sát, tao nhất định sẽ chặt đầu mày ra. Chỉ kịp mắng chửi một câu, Hai Sinh lại phun ra một ngụm máu tươi. Biết rằng bản thân nếu không mau chóng thu hồi lại hết âm binh thì ắt sẽ khó toàn mạng. Bà ta gắng gượng niệm chú để triệu hồi chúng dậy. Rất nhanh sau đó, đám âm binh của bà ta lũ lượt kéo dậy, rồi chui lại vào trong bình chứa. Những cây đèn cầy được bà ta thắp lên bị gió thổi tắt hết, khiến cho căn nhà chìm vào trong một màu đen u tối. Tuy nhiên giữa cái sự lặng thinh đến kinh hãi ấy, bỗng dưng vang lên mấy tiếng cộc cộc. Hai Sinh khó khăn ngước đầu dậy, rồi lê lết tiến tới chỗ phát ra tiếng động. Cái hộp chứa cơ thể của đứa bé không đầu đang trung lên đầy giận dữ. Dường như nó cũng nhận ra bà ta đang thua sát nút, khó khăn vịn lấy cái thành tủ thờ để hướng lên trên. Bà ta thì thầm với nó: "Con ơi, nó giết ma rồi. Con ơi, nó bỏ má con mình rồi. Bây giờ lại muốn giết má nè con ơi." Một âm thanh vang lên khi những cơn gió hung tợn hất tung hai cánh cửa sổ khiến cho chúng vỡ nát ra. Ánh sáng yếu ớt của mặt trăng trội vào bên trong, nhưng không thể làm nó sáng thêm, mà lại khiến cho không gian càng thêm âm u quá dị. Hai Sinh gắng gượng mở khóa chiếc hộp đó ra, rồi giang tay như chờ đón một điều gì đó. Không đợi quá lâu, khi mà cơ thể của đứa bé không đầu lập tức đứng dậy, từ từ bước đến chỗ bà ta. Những tiếng cười của trẻ con từ đâu vang vọng về, khiến cho người khác nghe đều trợn lên từng đợt da gà, giống như một đứa trẻ con tìm về với vòng tay của mẹ. Nó xà vào lòng của Hai Sinh rồi nũng nịu. Thế nhưng ngày sau đó, từ phía cổ của nó túa ra một dòng máu tươi rối. Như kẻ khác gặp suối mát, Hai Sinh húp một cách điên cuồng. Kỳ lạ thay, da thịt của bà ta như được tiếp thêm sức sống, không còn dễ teo tóp mà ngay lập tức trở nên căng mọng. Sức mạnh bên trong bà ta ngày càng hồi phục mạnh mẽ hơn. Cơ thể của đứa bé kia sau khi cho Hai Sinh uống đủ máu thì liền được bà ta quấn vào trong một tấm khăn, hệt như một đứa bé bình thường, rồi bồng trên tay. Nó nằm im thinh thích trong vòng tay của bà ta, dường như đã làm đủ việc nó cần làm. Hai Sinh thở hắt ra một hơi, miệng bắt đầu ngân nga câu hát: "Con cò bay lả bay la, bay từ cửa phủ bay ra cánh đồng. Tình tính tan là tan tính tình, duyên tình rằng ấy duyên tình ơi, chẳng có nhớ là nhớ hay chăng." Tiếng cười của trẻ con lại vang vọng giữa đêm khuya thanh vắng, nhưng Hai Sinh lại coi như không nghe thấy. Bà ta bồng cái cơ thể của con nít kia, miệng cứ lẩm nhẩm bài hát đó. Mỗi câu hát được bà ta cất lên đều lật lại từng trang ký ức đã ngủ quên từ lâu. Đặc biệt là khi hát lên hai câu cuối, bà ta càng nghẹn ngào hơn cả. Đó là lời tru, hay là bà ta đang hỏi lấy kẻ bạc tình kia, và cũng là hỏi lấy chính bản thân của bà ta. Hơn 20 năm rồi, kẻ đó lại một lần nữa xuất hiện. Hai sinh căm hận ông ta tới tận xương tủy, chỉ muốn nhai xương uống máu mới thỏa cái nỗi căm hận này. Thế nhưng chẳng hiểu gì sao bà ta lại không nỡ xuống tay. Mặc dù ông ta có pháp lực cao hơn, nhưng với bề dày kinh nghiệm và vô số thứ bùa chú mà bản thân đã tích lũy ngần ấy năm, thì ít nhất bà ta cũng sẽ khiến cho ông ta thần sơ thất sở một phen. Tuy nhiên, bà lại chọn cách rút lui về đây mà dùng pháp lực, phần lớn chính là vì sợ đối mặt với kẻ bạc tình đó. Tình cảm năm đó bị hiện thực phụ phàng khi nhìn thấy bóng lưng của người mình yêu ở bên kẻ khác, khiến cho bà ta lo rằng lúc gặp lại ông ta sẽ mũi lòng. Ba tiếng mèo kêu vang lên làm cho hai sinh chú ý. Con mèo đen của bà ta nhảy từ bên ngoài vào, dương đôi mắt đỏ như máu nhìn chăm chăm bà đang tru cái thứ kia. Dường như biết được việc mình kêu nó đi làm đã hỏng, bà bắt đầu tức giận. Thế nhưng tình thế hiện tại không cho phép bà nổi điên lên. Bà phải cố kiềm chế hết mức lại cho hỏi: Tư Rạ không theo mày về đây sao? Nhìn vào đôi mắt đỏ như máu của mèo đen, có thể cho hai sinh nhìn rõ cái mà mình muốn thấy. Ở trong đó, bà ta thấy Tư Rạ đang rất vui vẻ. Gã ta đang chăm chú tìm một bộ quần áo thật đẹp, giống như là chuẩn bị cho việc trọng đại gì đó. Tuy nhiên điều làm bà ta chú ý nhất chính là có một bóng đen đang đi sau lưng gã. Chính vì điều này mà con mèo của bà ta không thể nào tiếp cận báo tin cho gã biết chuyện gì đang xảy ra. Mẹ nó, không thể nhìn nổi nữa, hai sinh chửi thề một câu thật lớn. Bà ta cơ hồ muốn đập phá tất cả mọi thứ để trút đi cơn thịnh nộ trong lòng của mình. Thế nhưng bà lại sực nhớ ra trong tay đang ẩm thứ này thì không nên làm bậy. Vậy nên bà phải đặt nó về chỗ cũ, rồi dùng khóa để khóa chặt nó lại. Xong xuôi, bà liền dùng hết sức bình sinh hất văng những thứ có trên bàn xuống. Mọi thứ rơi xuống đất vỡ tan tành, khiến cho con mèo đen cũng giật mình mà chui vào cái gầm tủ gần đó để trốn đi. Tao giết hết tụi bay, lũ khốn nạn, lũ chó má mà. Vừa đập, hai sinh vừa gào lên đầy thống thiết. Mặc dù bà ta biết rằng ông sát sẽ có đề phòng, nhưng bà lại không ngờ rằng ông ta đã tra ra Tư Rạ. Bóng đen kia ắt hẳn là âm binh của ông sát thả ra để giữ cho gã không thể nhận được tin tức từ bà. Chiêu này khiến cho bà không thể ngờ tới. Cả đêm hôm đó, hai sinh ngồi ôm bụng tức tối, miệng thì cứ liên tục nguyền rủa ông sát. Đến nước này thì bà phải đành dùng chiêu cuối cùng để đối phó với ông ta. Nhất định bà sẽ khiến cho ông sống không bằng chết, trả lại mối căm hận cả đời này. Ở phía nhà ba Tùng đã chuẩn bị xong tất cả để đón Tư Rạ tới. Ông Mạnh theo lời của ông sát, kêu vợ và mẹ vợ chuẩn bị một mâm cơm thịnh soạn và thêm một tô trứng vịt sống. Còn ông ấy thì phụ ông ba Tùng đóng hai cái cọc gỗ mà ông sát giao ở hai cổng trước và sau nhà. Xong xuôi thì Tư Trạ cũng vừa kịp tới, vẻ mặt hớn hở như muốn nhào vào bên trong không nể nang ai. Hôm nay Thảo dẫn được mọi người để ở trong phòng, còn cẩn thận khóa trái cửa lại. Cả cửa sổ cũng được đóng kín như bưng. Lúc Tư Trạ vào tới phòng khách, thấy mâm cơm được dọn ra vô cùng thịnh soạn thì khoái chí lắm. Gã nghĩ thầm trong bụng, chắc Thảo đã nói với người thân là muốn lấy gã nên mới làm long trọng như vậy. Càng nghĩ, gã càng vui hết mức. Mà nhìn qua nhìn lại không thấy Thảo đâu, gã liền hỏi: Thảo đâu rồi? Không có Thảo là tao về đó. Con bé bận thay đồ cho đẹp để ra gặp anh đó mà. Bà Tú cố nén tức giận trong lòng lại, niềm nở trả lời Tư Trạ. Hai bàn tay của bà cầm lấy bình rượu mà ông sát đưa cho, cố kiềm chế cảm xúc, xích chút nữa thì rơi bể. Cũng may bà đã kịp trấn tĩnh trở lại, đem nó đặt ngay ngắn xuống đất. Lúc này mọi người từ bên ngoài vào, ngồi tề tụ lại xung quanh mâm cơm. Tư Trà được kẹp giữa ông Mạnh và ông Ba Tụng. Mấy năm rồi mới gặp lại anh Tư. Thôi uống về một ly cho vui nha. Ngồi vào bàn tiệc, ông Mạnh đã trót vội chén rượu đưa tới cho Tư Trà. Theo như lời của ông Sát thì cho gà uống cái này và ăn trứng sống có thể khiến cho gà nôn ra phần bùa dính trong người. Quy trình làm loại bùa yêu này rất phức tạp, khiến cho phần gỡ cũng khó khăn không kém. Đầu tiên là phải tống hết phần bùa được cắn vào cơ thể của cả hai, rồi tiêu hủy một thứ chứa tứ liên kết của họ. Nếu làm thiếu bước nào thì toàn bộ sẽ thành công cốc. Từ từ chờ thấu ra đã. Theo phản xạ, Tư Trà dùng tay đẩy ra cước tự, mắt cứ hướng về phía phòng của Thảo mà chờ đợi. Nhìn cái vẻ mong chờ của gã thì họ cũng hiểu là Thảo không ra thì có trời cũng không khiến cho gã uống được. Nài nỉ một hồi mà hết cách, ông Mạnh liền dùng mắt ra hiệu cho vợ mình. Hiểu ý ông ấy, bà Tú đứng dậy vờ xuống bếp lấy đồ, nhưng thực chất là vòng ra phía sau lúc gã không để ý. Chứ chờ có như vậy, ông Mạnh cùng Ba Tùng liền hợp sức giữ chặt lấy hai bên tay Tư Trà, bất ngờ tấn công khiến cho gã không kịp trở tay, nhưng vẫn cố gắng vùng vẫy kịch liệt. Vừa giãy giụa, gã vừa gào lên mà chửi: Chứ mày làm gì tao vậy? Thả ra! Thằng chó, tao không ngờ mày dám làm chuyện khốn nạn đó với con Thảo. Bà Tú đứng đằng sau phóng ra, dùng hai tay kẹp chặt lấy cổ Tư Trà, phụ mọi người đè xuống. Về phần bà Ba Tùng thì tức tốc lấy bình rượu kia bóp họng gã đổ vô, còn không quên đập hai ba quả trứng vịt sống đổ thẳng vào ép gã nuốt xuống. Trong lúc đó, gã vẫn giãy giụa vô cùng kịch liệt, đạp văng cả mâm đồ ăn kia văng ra tứ tung. Đặc biệt là khi hỗn hợp kia được nuốt xuống, gã như quá thành một con thú điên. Đôi mắt của gã xuất hiện vô số tia máu, con người thu nhỏ tới mức kỳ quái. Để thoát khỏi sự kìm kẹp của mọi người, gã không ngần ngại đá, đạp, cắn vào cơ thể của những người kia. Thế nhưng sức một kẻ như gã thì làm sao địch lại bốn người cùng một lúc. Một hồi lâu sau, Tư Trà liệm dần trở buông xuôi. Lúc này mọi người liền buông ra, rồi né gã càng xa càng tốt. Cánh cửa phòng của Thảo bật mở, ông Sát cùng với cô bước ra ngoài. Nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn này khiến cho cô sợ tới phát run, nhất là khi nhìn thấy kẻ hại mình đang nằm sóng xoài dưới đất thì càng kinh hãi hơn. Cô chạy tới chỗ ba má của mình, nép sau lưng họ để trốn tránh. Còn ông Sát thì bình tĩnh bước tới gần Tư Trà, hạ giọng nói: Lật úp người nó xuống đi. Nghe vậy thì ông Mạnh liền tiến tới lật người Tư Trà xuống. Phần gáy của gã bây giờ lại phát ra thứ ánh sáng màu đỏ, bởi vì thứ hỗn hợp kia đang xung khắc với phần bùa bên trong. Ông Sát rút ra một cây nhang đốt lên, rồi dùng phần đầu đang cháy đỏ ấn vào phía trung tâm của ấn chú kia. Vừa làm, ông ta vừa lầm trầm niệm một loạt câu chú. Dần dần thứ ánh sáng màu đỏ kia lụi dần, đến khi ấn chú chỉ còn là một hình vẽ ở trên da thịt. Rồi khi ông ta rút cây nhang ra thì Tư Trà bừng tỉnh, đồng thời phun ra một bãi máu đen ngòm. Từ trong bãi nôn của Tư Trà, mọi người liền nhìn thấy ba cái lồng đỏ của trứng. Chúng có cả tóc và máu trộn lẫn với nhau, khiến tất cả đều nổi lên tầng tầng lớp lớp da gà. Thảo đứng ở phía sau lúc này cũng bất giác buồn nôn, phun ra một bãi tương tự như vậy. Tuy nhiên của cô lại còn xuất hiện vô số sợi chỉ màu đỏ chói. Sau khi nôn hết thảy những thứ dơ bẩn trong người mình ra, Tư Trà hoàn toàn bất tỉnh. Còn Thảo thì lại cảm thấy cơ thể của mình như được thanh tẩy vậy. Sợi dây vô hình trói buộc cô cũng đã biến mất đi. Bà Tú lo lắng đỡ lấy người cô, nhưng cô xua tay nói: Dạ con không sao rồi má ơi. Chưa có xong được đâu, còn phần bùa bên ngoài hiện tại không biết ở đâu đó. Cắt đứt sự vui mừng vừa mới nhen nhóm trong lòng của Thảo, ông Sát nhắc nhở mọi người không nên quá vui. Phần bùa thứ hai ở bên ngoài là dùng ba phong linh của thai nhi mà tạo thành. Theo như những gì ông ta nhớ thì ba đứa nhỏ này vừa là con, vừa là sợi dây xích sắt liên kết hai người lại với nhau. Nếu không nhanh phá quỷ nó đi thì dù có loại được hai phần bùa trong người cũng bằng thừa. Bởi lẽ ba cái dông nhi đó đã mặc định cả hai người là ba má của chúng nó. Đến lúc đó, dù không có cảm giác yêu, nhưng cả hai bắt buộc phải ở cùng nhau. còn không thì sẽ bị chúng bẻ cổ cho kỳ chết. Ông Sát lấy một sợi dây chuyền đã làm phép đeo lên cổ cho Thảo, sau đó kêu ba má cô trong đêm nay phải đưa cô rời khỏi đây ngay. Nó là thứ để phòng trường hợp ông ta không phá được phần bùa kia thì cô vẫn có thể được an toàn một thời gian mà tìm người khác giúp đỡ. Trong vòng 3 ngày, nếu nhận được điện thoại của ông bà ngoại báo an toàn thì cô mới có thể tháo nó ra. Còn không thì dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng không được tháo và không được quay trở lại đây cho tới khi có người giúp phá giải. Sau khi dọn dẹp mọi thứ, ông Mạnh và bà Tú tức tốc kêu xe đến để cả nhà cùng trở về thành phố ngay trong đêm đó. Mọi người vì sợ hai sinh sẽ giở trò nên không dám bịnh trịnh, mà xe vừa tới đã nhanh chóng bước lên. Quả nhiên người đàn bà ấy không chịu ngồi yên mà đã nhanh chóng ra tay. Lúc cửa xe vừa đóng lại, Thảo liền nhìn thấy con mèo đen kia đứng ở ngay phía đầu. Vẫn là một bộ dáng ngạo nghễ, đôi mắt đỏ như máu khiến cho cô rợn từng cơn da gà lên. Theo sau đó là một đoàn người, có lẽ là hơn chục người. Họ lững thững đi như những cái xác không hồn, đôi mắt thì đờ đẫn vô định. Bắt lấy con nhỏ đó cho tao. Giọng của hai sinh vang lên giữa đêm khuya khiến cho mọi người sợ hãi. Đám người đó dường như nghe theo lệnh truyền xuống, tức thì đồng loạt ngẩng đầu xông đến bao vây lấy chiếc xe. Có kẻ đấm thật mạnh vào cửa kính, có kẻ trèo lên nóc xe đấm liên tục, có kẻ đu lên thành xe. Bọn họ như phát điên vậy, khiến cho những người trong xe sợ hãi vô cùng. Ông tài xế thấy tình cảnh này thì chẳng hiểu mô tê gì, liền quay sang quát lớn hỏi họ: "Nè, bọn mấy người thiếu nợ hay gì mà bọn họ đập phá xe tôi vậy? Thôi tôi không chở nữa, đi xuống xe mau lên." "Lại bác, bác làm ơn làm phước chạy nhanh đi. Tụi tôi mà xuống xe á, thế nào mấy kẻ đó cũng sẽ bắt rồi giết con gái tôi mất. Bác muốn bao nhiêu thì tôi cho bác hết mà." Bà Tú cố gắng thuyết phục tài xế chạy xe đi, còn không ngần ngại đem tất cả tiền còn lại trong ví đưa hết cho ông ta. Nhìn thấy những tờ polymer bén ngót, ai mà cưỡng lại được. Ngay lập tức ông tài xế đổi thái độ, chẳng sợ gì nữa mà đạp ga cho xe phóng đi. Vừa lúc này ở bên ngoài, ông Sát cũng bắt đầu phần việc của mình. Ông ta cứ căn cứ vào ấn chú hiện lên trên cổ của đám người này, giống hệt với Tư Trạ và Thảo, cộng thêm lời kể của ông bà Ba Tùng rằng hai sinh từng làm bùa cho không ít người trong làng, mà suy đoán ra được một phần nguồn gốc của họ. Có lẽ trước đây họ đều là những kẻ nhờ bà ta làm bùa yêu và những nạn nhân của thứ bùa yêu đó. Giống vậy, thứ này là tà thuật cưỡng ép tâm trí của người ta, để lâu trong người cũng sẽ không đem lại sự tốt lành gì. Và có lẽ hai sinh đã dựa vào đây để dễ bề thao túng những người này. Nhúng cây tro của mình vào tô trứng vịt sống và loại trụ đã cho Tư Trà uống lúc nãy, ông Sát vung mạnh lên không trung, tức thì hỗn hợp ấy túa ra như mưa, rơi vào da thịt của đám người kia. Lập tức thì những kẻ đó bắt đầu trú lên như những con thú, né xa khỏi chiếc xe. Lợi dụng cơ hội này, ông tài xế đạp ga phóng đi thật nhanh. Hai sinh lúc này đang ở trên một cái nóc nhà gần đó, tay bồng một thứ giống đứa trẻ kia, mắt nhìn xuống dưới chứng kiến cảnh tượng. Khi ông Sát tấn công vào đám tôi tớ mà bà ta tốn công thu thập trong thời gian ở đây, cơ thể của bà ta cũng bị ảnh hưởng. Ngay cả lúc ông giải bùa cho Tư Trạ và Thảo, bà ta cũng đã cảm nhận được. Để Thảo rời khỏi đây khác nào làm cho ông Sát toại nguyện. Mở cái bình hồ lô được đeo ở ngang hông, bà ta định kêu đám âm binh ra chặn chiếc xe kia lại. Nào ngờ từ đâu một lá bùa phóng tới, bịt chặt lấy miệng của nó, không cho bà ta mở ra. Tức giận, bà ta nhìn về phía ông Sát. Trùng hợp thay, ông ta cũng vừa hay nhìn về phía bà ta. Bốn mắt nhìn nhau tràn đầy sự căm hận. Hai sinh, Sát. Cả hai đồng thời gọi tên nhau, giọng vang vọng như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Gặp lại cố nhân xưa, giờ đây chỉ còn lại sự uất hận chứ chẳng còn yêu thương. Hai sinh nhìn lại cơ thể của đứa nhỏ không đầu đang bồng trên tay, như nhìn thấy những đau thương mà mình đã chịu trong quá khứ. Miệng bà ta bắt đầu lầm trầm độc chú, mắt thì nhìn thẳng về ông Sát. Tức thì những người khi nãy đu bám trên chiếc xe bị ông ta đánh giạt ra, giờ lại hóa thành thú điên bổ nhào tới ông Sát. Bị tấn công bất ngờ, ông Sát nhanh nhẹn vung cây roi trên tay. Những kẻ đó đầy hung hăng, nhưng đứng trước vật này thì như gặp phải khắc tinh mà né ra xa nhất có thể. Vậy nên bọn chúng chỉ dám đứng vây quanh ông, chứ không hề dám tiến tới gần. Hai sinh ở trên nóc nhà thấy vậy thì liền đánh mắt ra hiệu cho con mèo đen bên dưới. Nhận được mệnh lệnh, nó bắt đầu cuộn người lại rồi gầm gừ lên mấy tiếng. Giờ đây chẳng còn là tiếng mèo kêu bình thường nữa, mà lại giống như tiếng kêu dị hợm của một loài quái vật đang bị thương. Ông Sát sau khi nghe thấy mấy tiếng kêu thì khẽ giật mình, nhanh chóng nhảy lên trên một cái bờ rào cao ở gần đó. Đám người kia cũng bu lại, cố gắng nhảy lên để tóm lấy ông ta. Cũng may chỗ này cao hơn chúng rất nhiều, nên ông ta tạm thời có thể an toàn. Tuy nhiên, điều ông lo lắng nhất không phải chuyện này. Đôi mắt ông nhìn về phía chỗ con mèo đen kia, tay siết chặt lấy cây roi. Hai sinh ở bên này vui vẻ nhìn sự ái ngại xuất hiện trên khuôn mặt ông Sát, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống cái thứ đang bồng trên tay mà thỏ thẻ nói: "Con hãy nhìn đi, hôm nay thằng chó bỏ trời má con mình sẽ phải trả giá gấp bội." Con mèo đen cuộn người lại, bắt đầu quá trình chuyển hình. Những sợi lông của nó quá thành vô số gai nhọn bằng sắt, đầu mọc ra hai cái sừng lớn, đuôi quá thành đuôi bò cạp. Cả thân hình của nó cũng lớn dần lên, giờ đây chắc phải bằng một con hổ. Gương mặt ông Sát hiện rõ sự ngỡ ngàng, bởi đây là lần đầu tiên gặp phải loại sinh vật quái dị như vậy. "Sát à, hôm nay tao sẽ cho mày chết không toàn thây." Hai sinh hét lên thật lớn, bộ dạng vô cùng hả hê. Mèo đen đã chuyển thành hắc quỷ miêu, không chậm một giây nào, bổ nhào về phía ông Sát. Nó dùng bàn chân to lớn và đầy móng nhọn quắc của mình tạt thật mạnh về phía ông, khiến cho ông nếu không nhanh chân né tránh thì khó mà sống được. Chỗ bờ trào cao đó bị nó quật trúng bể một mảng lớn ra, tới mức gạch vỡ ra từng mảng rơi xuống những kẻ bên dưới. Nhiều người bị gạch đập vào đầu ngất ngay tại chỗ, đầu túa máu ra. Hắc quỷ miêu không để cho ông kịp định hình để mà phản công, mà nó lợi dụng tốc độ nhanh như cắt của mình khiến cho ông bấn loạn. Lúc đầu nó ở ngay trước mắt ông ta, chưa được vài giây sau thì xuất hiện ở ngay sau lưng, hút thẳng vào người, làm ông Sát loạn choạng suýt ngã đi. Đám người bên dưới thì lại như đĩa đối, dù bị gạch đập vào đầu nhưng lại không ngừng bám theo ông ta. "Hai sinh à, rốt cuộc tại sao bà lại làm như vậy?" Vừa chật vật đối phó với hắc quỷ miêu, ông Sát vừa gào lên. 20 năm không gặp, bà ta đã hóa thành một người mà ông không còn nhận ra nổi nữa. Những ký ức tươi đẹp của hai người giờ như một tấm gương vỡ vụn ngay dưới chân. Năm đó chính bà ta đã bỏ ông, chỉ vì không chịu nổi cảnh bị người ngoài gièm pha khi có chồng là một thầy trừ tà. Thậm chí bà ta còn không ngần ngại mang theo đứa con vẫn còn trong bụng biến mất đi, mặc cho ông đã cố gắng tìm kiếm. Vậy thì giờ đây bà lấy quyền gì để được hận? Hay tại sao bà ta lại lựa chọn trở thành một thầy pháp, dù cho đó từng là lý do khiến cho bà bỏ ông ta đi? Rất nhiều câu hỏi ông ta muốn biết và nhất định phải biết. "Mày còn dám hỏi sao? Mày đã gây ra chuyện gì cho má con tao mà còn làm ra cái vẻ vô tội đó?" Đứng trước câu hỏi của ông Sát, hai sinh vô cùng tức giận. Hai cánh tay bà ta siết chặt lấy cơ thể không đầu của đứa nhỏ trong tay mình, như để kiềm lấy cơn tức giận trong lòng. Bà ta nhìn vào hắc quỷ miêu như ra hiệu cho nó mau chóng kết thúc chuyện này. Tức thì nó liền nhận lệnh, bổ nhào tới, nhe răng gặm chặt lấy một cánh tay của ông Sát. Bị bất ngờ, ông không thể phản kháng, để rồi cả hắc quỷ miêu và bản thân rơi ụch xuống đất. Đám người kia lập tức nhảy vào, giữ chặt lấy tay và chân ông, không cho ông có đường chạy thoát. Ông Sát biết rằng với tình thế hiện tại thì e rằng khó mà đánh lâu dài được. Con hắc quỷ miêu gầm chặt tay, cùng đám người kia chặn lại, khiến cho việc triển phép của ông càng khó hơn, muốn chặt đứt cơ hội phản kháng lại của ông ta. Nhưng nghĩ thật kỹ thì ông lại càng khó hiểu, bởi vì thứ mà hai sinh luyện không phải là thứ tốt lành gì cho cơ thể của bà ta. Huyết ám là tà thuật được ghi chép trong cuốn sách mà sư phụ để lại cho ông. Trước khi nhắm mắt xuôi tay, người đã dặn dò rất kỹ ông ta rằng không được để ai nắm giữ lấy nó, bởi vì tà thuật này là do sinh thời lão tổ vô tình nghiên cứu ra và ghi chép lại. Về sau do lo ngại nó gây ra nghiệp chướng mà muốn tiêu hủy cuốn sách đó đi, nhưng lại bị huynh đệ can ngăn. Dành cả đời để nghiên cứu, dù sao cũng là công sức, nên không thể nói hủy là hủy đi. Vậy nên lão tổ tìm một người đồ đệ tin cậy giao cất giữ nó. Dần dần đến phiên ông Sắc. Tuy nhiên vào hơn 20 năm trước, trong một trận tranh đấu với các sư huynh đệ trong phái, mà ông dẫn tới việc thất lạc cuốn sách đó. Năm đó cũng là năm hai sinh đường đột biến mất, không để lại chút dấu vết, khiến cho cuộc sống của ông Sát như một mớ hỗn độn không có lối thoát ra. Nhưng điều ông ta không ngờ nhất, chính bà ta, người mà ông tin tưởng nhất, lại là người đánh cắp cuốn sách của lão tổ. Tà thuật huyết ám bà ta đang sử dụng được bắt nguồn từ việc dùng máu của người sử dụng để dẫn thuật. Đây là một loại thuật dùng cho những kẻ không có căn nguyên của thầy pháp thực thụ, chỉ dựa vào luyện tập mà thành. Tuy nhiên, nó lại có xu hướng dùng tới cạn kiệt máu của kẻ đó đi, dẫn tới mất dần máu mà chết. Nếu biết kiềm hãm thì nó sẽ giúp được không ít, nhưng nếu không biết kiềm thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Theo như những gì ông Sát thu thập được trong trận đấu trinh sát đêm hôm qua, ắt hẳn khi dùng tà thuật huyết ám như vậy, hai sinh sẽ biến thành một cái xác khô từ bao giờ rồi. Vậy mà giờ đây bà ta vẫn có thể hiên ngang đứng ở đó, giống như không có chuyện gì xảy ra đối với cơ thể của bà ta. Chẳng lẽ ông đoán sai rồi sao? Giọng ông Sát hét lên thất thanh khi con hắc quỷ miêu đã cắm chặt hàm răng sắc nhọn của nó vào tận xương tai của ông. Cơn đau như chiếm lấy toàn bộ cơ thể, khiến cho nó gần như tê dại đi. Nếu như ông ta không hành động ngay, rất có thể cánh tay này của ông sẽ bị cắn đứt mất, và cả cái mạng này cũng sẽ không giữ nổi nữa. Ta nhất định sẽ không chịu thua các người. Cố gắng bật dậy, ông Sát lầm trầm độc chú. Lúc này hai sinh cảm nhận được cơ thể của mình đã không chịu nổi nữa, muốn nhanh chóng kết thúc chuyện này đi. Bà ta định quay sang ra lệnh cho hắc quỷ miêu giết ông Sát. Tức thì một luồng sáng vụt qua, kèm theo đó là vô số lá bùa sắc như dao bay vút tới chỗ bà. Nhanh như một cơn gió, bà ta né chúng rồi bay sang một cành cây lớn. Xác của hắc quỷ miêu nằm bệt ở dưới đất, đầu bị đứt ra khỏi mình, máu chảy lênh láng. Những người bị hai sinh điều khiển thì đã nằm gục xuống đất mê man. Nhìn cảnh tượng tang quang này, bà ta sắp phát điên rồi. Đột nhiên cơ thể đứa nhỏ không đầu bắt đầu trung lên liên hồi, một giọng đứa trẻ con khóc tré lên vọng về. Ôm lấy nó, hai sinh biết rằng không nên ở đây thêm lâu nữa, nếu không thì bà ta khó mà toàn mạng trở về. Thứ bà đang ẩm trên tay đã tới cực hạn rồi, chẳng mấy chốc nữa nó sẽ không hỗ trợ bà ta tiếp được. Hai sinh quay đầu hướng về nhà mình mà chạy. Thế nhưng bà ta đã gây ra quá nhiều nghiệp chướng, làm sao ông Sát dễ dàng tha cho bà ta như vậy được. Dù một bên tai của mình đang bị thương, ông Sát vẫn không để mất dấu hai sinh mà tức tốc trượt theo. Bà ta chạy tới đâu, ông ta trượt sát nút đến đó. Thế nhưng khi tưởng chừng sắp bắt được bà ta thì lại bị một lực kỳ quái hất văng ra xa. Khốn kiếp, cái gì như thế này? Đây không phải tà thuật. Theo như khí ông Sát cảm nhận được thì nó rất quen thuộc, không hề có một chút tà khí hay âm khí nào sử dụng. Chắc chắn nó không thuộc về hai sinh. Chẳng lẽ có thứ khác đang trợ giúp bà ta hay sao? Câu hỏi ấy lóe lên trong đầu ông Sát, nhưng ông không có thời gian trả lời nữa, mà phải tức tốc bám theo hai sinh. Nhất định ông phải hỏi bà ta cho ra lẽ, tại sao lại lừa ông và đánh cắp cuốn sách của lão tổ chứ. Tuy nhiên khi ông Sát tới nơi trú ngụ của hai sinh thì đã không kịp nữa rồi. Căn nhà bị phá tan hoang, mọi thứ đổ vỡ ngổn ngang khắp nơi. Khi tiến vào bên trong, ông nhìn thấy hai sinh đang nằm sóng xoài dưới sàn nhà đầy máu. Bà ta chỉ còn thôi thớp thở, đôi mắt trừng trừng nhìn ông. Trên ngực bà ta vẫn còn một vật được quấn bằng vải, đang ngọ ngoậy như muốn chui ra ngoài. tiến lại gần dỡ nó ra. Ông Sát kinh ngạc khi phát hiện nó là một cơ thể không đầu của một đứa bé. Ở phần trốn của nó nối dài ra, dính liền với trốn của Hai Sinh. Từ đó truyền qua một lượng máu vô cùng lớn. Thế nhưng giờ đây phần trốn ấy đã bắt đầu chuyển dần sang màu đen, như bị trúng độc vậy. Cô còn cắt ra. Bằng chút sức lực còn sót lại, Hai Sinh cố gắng thều thào nói với ông Sát mấy chữ. Như hiểu được ý, ông rút dao ra, cắt văng đi sợi dây trốn nối liền cơ thể của hai người. Máu đen lập tức túa ra, dính cả vào người của ông ta. Tại sao lại bỏ đi mà không nói một lời chứ? Ông Sát chậm chậm đỡ cổ Hai Sinh, cho hỏi bà ta điều mà ông luôn băn khoăn trong lòng. Tại sao khi rời đi mà không nói gì, dù cả hai vẫn còn đang rất hạnh phúc? Tại sao lại lợi dụng lòng tin của ông để cướp mất cuốn sách của lão tổ? Chẳng lẽ bà ta vốn chưa hề yêu ông hay sao? Từ đầu đến cuối chỉ là ông ta tự huyễn hoặc bản thân hay sao? Nếu không yêu, tại sao lại gieo cho ông ấy hy vọng còn có con với ông? Rốt cuộc là sao? Không, là ông phản bội tôi. Chính người đó đã nói cho tôi biết ông còn giết con của chúng ta. Trái với suy nghĩ của ông Sát, Hai Sinh có vẻ rất ngỡ ngàng trước chuyện này. Bà ta còn chút hơi tàn sót lại để đáp lại ông, nhưng lại khiến cho mọi chuyện càng trở nên mờ mịt hơn. Khẽ nhíu hàng chân mày, ông hỏi kỹ lại bà ta. Tôi không hề phản bội bà. Là kẻ nào đặt điều mà bà lại tin như vậy chứ? Thế nhưng không một ai trả lời ông Sát nữa. Hai Sinh đã gục chết trên tay ông, với đôi mắt mở trừng trừng đầy oán hận. Hiểu lầm của một mối tình hơn 20 năm, cuối cùng cũng không thể có một đáp án chính xác cho bà trước khi chết đi. Nhìn lấy người đàn bà mà mình từng yêu thương cùng cơ thể của đứa nhỏ không đầu, ông chỉ biết thở một hơi thật dài. Ân oán tình thù cuối cùng cũng chỉ còn lại đây, một cái xác lạnh lẽo dưới đất mà thôi. Một số chuyện cuối cùng cũng đến hồi kết. Ông bà Ba Tùng nhận được tin mừng thì tức khắc báo cho Thảo và ba má của cô. Về phần Tư Trạ, sau đêm hôm đó càng trở nên điên dại hơn. Cả ngày gã không mặc gì, chạy lòng vòng khắp đường làng, gặp cô nào cũng sấn tới. Triết trội ai nhìn thấy gã cũng không dám lại gần. Ba má của gã cũng từ chối luôn gã. Đáng thay cho cái kết của một kẻ bệnh hoạn. Trong làng mấy ngày liền xuất hiện vô số cảnh gia đình tan nát. Những người bị trói buộc bởi bùa yêu đã thức tỉnh, nhanh chóng tìm cách phá bỏ những cuộc hôn nhân giả tạo này. Tình yêu là thứ tình cảm thuần túy, phải đến từ hai phía và có được sự đồng cảm, thấu hiểu cho nhau. Bất kể một hành vi cưỡng ép nào, dù là bùa chú hay bằng một cách nào khác, cũng chỉ đổi lại sự đau khổ cho cả hai. Làm sao một người có thể yêu một người khác chỉ bằng bùa chú? Họa chăng chỉ là dùng nó làm thứ điều khiển tâm trí, biến họ thành con rối, phải sống trong cái lòng chật hẹp nhân danh là tình yêu mà thôi. Ông Sát tìm được rất nhiều những vật chứa phần bộ bên ngoài của bộ yêu do Hai Sinh tạo ra. Sau khi chất chúng cùng với xác của bà, ông cùng Ba Tùng liền châm lửa lên thiêu. Nhìn ngọn lửa bập bùng bao trọn lấy xác của người mình từng yêu, rồi lại nhìn xuống cơ thể không đầu của đứa bé đang nằm rất ngoan trong cái bao vải của mình, tự dưng ông cất tiếng thở dài. Theo như những gì bà ấy nói trước lúc chết, dường như bà ta muốn cứu thứ này. Thêm nữa là thứ này rất kỳ lạ, dù không có đầu nhưng vẫn có thể thở bình thường giống như đang sống. Trong lòng ông có một cảm giác rằng đứa nhỏ này có liên quan tới những chuyện đã xảy ra xung quanh hai người, và chính nó đã dẫn ông tới cuốn sách của lão tổ. Lúc này trên một mỏm đá ở phía gần đó, có một người đàn ông đang đứng phóng tầm mắt nhìn xuống họ. Hắn ta nhẹ nhàng vuốt hắc quỷ miêu bên cạnh mình, nở một nụ cười nhẹ nhàng nói. Vất vả cho ngươi rồi. Anh cả quả nhiên đã mạnh lên không ít. Xem ra sau này ta phải cẩn thận hơn. Quý thính giả vừa nghe xong trọn tập truyện ma Kẻ Dính Bùa Yêu của Ngô Hà Chi. Thì tác giả dùng một cái kết mở để cho chúng ta bỏ ngỏ cái nhân vật xuất hiện và nói cái câu cuối cùng. Thì có thể là một người gọi là anh cả, gọi ông Sát là anh cả, thì có thể là đồng môn của ông Sát và muốn hãm hại ông ấy. Và cũng có thể chính là cái người đã gieo cái tiếng xấu vào trong lòng của Hai Sinh để Hai Sinh hiểu lầm ông Sát năm xưa. Thì cái kết mở như vậy. Chứ còn câu chuyện xoay quanh về cái nội dung của bộ truyện này, đó là cô gái Thảo dính bùa yêu từ cậu họ của mình, thì đã được giải quyết xong và một cách rất là trọn vẹn. Đôi khi sẽ có những cái kết mà tác giả xây dựng để tạo ra một cái sự gì đó, một cái điểm nào đó để gây ấn tượng cho quý thính giả, cho độc giả. Thì chúng ta không nên để ý quá nhiều vào một cái sự trọn vẹn, giống như là không phải là chuyện cổ tích mà lúc nào cũng cần có một cái kết có hậu. Thì câu chuyện này đến đây thì Thảo đã được bình an, thoát khỏi được những cái bùa chú tà ác, Tư Trạ cũng đã trả giá của mình. Còn câu chuyện của ông Sát, nếu như tác giả có thể phát triển thêm ở sau này, thì sau này chúng ta sẽ đón nhận nó. Còn hiện tại thì chúng ta có thể suy đoán được là một người nào đó đứng sau và đã gây ra sự hiểu lầm của Hai Sinh và ông Sát. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.